Vào lúc này, Tô Hiểu bỗng nhiên có cảm giác tim đập nhanh, hắn không lập tức nhìn về phía chiếc phi thuyền, mà vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục quan sát các trận đấu. Sau một lúc, ánh mắt hắn vô tình liếc qua khu ghế ngồi của nhóm thi pháp giả, liền nhận ra nguyên tố lực lượng đang tụ lại tại đó, nồng đậm đến mức mắt thường cũng có thể nhận thấy. Thậm chí, lực lượng nguyên tố khác nhau đang bị ép buộc dung hợp vào nhau. Giữa làn sóng nguyên tố cuồn cuộn đó, một thân ảnh ngồi trên bàn tiệc, dù không thả ra khí tức hay cố ý tỏa ra năng lượng, nhưng trong phạm vi mười mấy mét xung quanh hắn, không ai dám lại gần. Hắn rõ ràng là một chí cao nhân vật. Thấy có chí cao nhân vật xuất hiện, Tô Hiểu không vội di chuyển ánh mắt, mà là kinh ngạc nhìn theo, giống như lần đầu tiên gặp phải một chí cao nhân vật. Thánh Diễm tiên sinh, quay đầu lại, đừng chằm chằm nhìn về phía đó nữa. Creamy Limet, Wei khẽ mở miệng, vừa dứt lời, Tô Hiểu liền cảm nhận không gian quanh mình có chút dao động, chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại chỗ ngồi của nhóm thi pháp giả, bên cạnh là Thophelia, Lẫm Phong Vương, Hồn Đại Nhân và một số cao tầng có địa vị hơi thấp trong áo thuật vĩnh hằng tinh. Thophelia mở miệng, nhưng không hiểu sao ngữ khí của nàng có chút trầm tư. Khi Tô Hiểu ngồi xuống, nàng liền nói, Thánh Diễm, có hai tin tức, một tốt, một xấu. Tin tốt là, các ngươi ở luân hồi nhạc viên kia, diệt pháp, sắp không giấu giếm được nữa. Tin xấu là, ba người bạn cũ của ngươi đều có vấn đề. Khi Thophelia nói đến bạn cũ, nàng ám chỉ đến những người giả mạo là cổ đông cơm hội gồm Caesar, con cóc và bạo thử. Nghe Thophelia nói như vậy, Tô Hiểu trong lòng ngược lại, cảm thấy yên tâm. Điều này cũng giống như hắn đã dự đoán trước. Áo thuật vĩnh hằng tinh có nhược điểm lớn là sự ngạo mạn. Dù biết rõ rằng, diệt pháp có thể sẽ tấn công, họ vẫn không hủy bỏ cuộc thi đấu kỹ. Lão bằng hữu, là cái gì lão bằng hữu? Tô Hiểu có chút nghi ngờ, ánh mắt đảo qua những người xung quanh. Đặc biệt là Thophelia, ba người, non, mà Thophelia nhắc đến. Tô Hiểu không chỉ không cảm thấy bất ngờ, mà ngược lại còn thầm hiểu. Trước đây, hắn không tham lam, mà tiêu hết số chi phiếu nom trong đấu giá hội, mà chỉ giữ lại một tấm chi phiếu 100.000 linh hồn tệ. Đó chính là một thủ đoạn vô cùng khôn khéo. Chính tấm chi phiếu này, giờ đây, sẽ giúp hắn, ở áo thuật vĩnh hằng tinh, có được những tài nguyên lớn lao. Tô Hiểu nhìn về phía trận đấu, việc thu thập tiểu bối thi pháp giả bằng. Thời gian đồng hồ cát, giờ đây, không còn quan trọng nữa. Hơn nữa, hiện tại trí cao người đang có mặt ở đây, tình hình sẽ phát triển như thế nào, hắn còn cần phải quan sát thêm. So với việc thu thập tiểu bối thi pháp giả, khi sự việc kết thúc, các cao tầng thi pháp giả sẽ phát hiện rằng bọn họ đã tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên. Đối với Tô Hiểu, diệt pháp chi ảnh, đây không phải là vấn đề của sự tấn công mạnh mẽ, mà là vào thời điểm địch nhân cần nhất, bọn họ sẽ phải chịu đựng một đòn tấn công mạnh mẽ từ hắn. Ai nói cho ngươi, ba người bọn họ là lão bằng hữu của ta? Tô Hiểu chưa nói hết lời, thì tiếng xôn xao của khán giả, cùng tiếng hoan hô vang lên, che lấp đi thanh âm của hắn. Kết quả rút thăm cho trận đấu thứ 17, đã được công bố, vũ tộc Vũ Ly sẽ đối đầu với linh hồn phái hệ Aich. Hai quán quân, hàng đầu sẽ gặp nhau ngay trong ngày đầu của đấu kỹ thi đấu, điều này đương nhiên khiến khán giả vô cùng hưng phấn. Tuy nhiên, trận đấu kiểu này không phải là một trận quyết định thắng thua, ngay lập tức, dù có thua trong trận này, nếu sau đó thắng thêm vài trận, người thua vẫn có cơ hội vươn lên, thậm chí có thể giành chiến thắng trong trận chung kết. Tô Hiểu dường như không mấy quan tâm đến chuyện này. Hắn không chú ý đến thái độ của Thophelia, mà hỏi thẳng, ba cái nome kia, xảy ra chuyện gì? Thấy Tô Hiểu thể hiện thái độ kiên quyết như vậy, lần này Thophelia lại cảm thấy bất ngờ. Cục diện này khiến nàng có cảm giác dường như họ áo thuật vĩnh hằng tinh mới là bên yếu thế. Ba người bọn hắn trao cho Gnome chi phiếu có vấn đề, ba người kia lại giả mạo làm cổ đông của Gnome thương hội, thực chất là ba kẻ lừa gạt. Người xác định không? Tô Hiểu hỏi. Đương nhiên, hắn đáp, không nói thêm gì nữa. Lúc này trên trận đấu giữa Vũ Ly và Aich, hai người đã bắt đầu giao thủ. Đám người ban đầu cho rằng trận đấu này sẽ rất khó phân thắng bại, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Từ đầu đến giờ, Vũ Ly luôn bị áp đảo, có lúc suýt nữa bị đánh tàn. Không khó để hiểu tại sao Grimmy Limit Way trước đó đã nói, để Irish tham gia lần này, đấu kỹ thi đấu là có chút ức hiếp những người dự thi khác. Cái tên này, quả thực, là một kẻ mạnh vượt trội. Vân như là một, hát, trong cùng thế hệ, trên sân cát vàng, vũ y của Vũ Ly đã bị tàn phá. Cánh tay trái hắn mềm ọt rủ xuống, miệng thở hồn hển, máu tươi từ cằm hắn rỉ ra, nhỏ xuống, ánh mắt hắn đã đỏ ngầu, mơ hồ không rõ. Hắn nhìn về phía đối thủ, mái tóc dài mấy mét của Elsh tự do bay trong gió. Đối với Vũ Ly, đây là một khoảnh khắc đả kích nhất, vì hắn không thể tin được, cái tên đối thủ này lại mạnh đến thế, không thể nào. Vũ Ly tức giận quát, ánh mắt trừng trừng nhìn Elsh, thua. Hắn có thể tiếp nhận, nhưng từ đầu đến cuối bị đẩy đến bờ vực thua trận như vậy, hắn thật sự không thể nào chịu đựng nổi. Irish chỉ cười nhạt, trong khi Vũ Ly bất ngờ há miệng to, động tác đó đột ngột đến mức khó ai có thể phòng bị. Mặc dù hắn không có bất kỳ lời lẽ thách thức nào, như thể chỉ đơn giản là thốt ra một câu, ta sẽ không thua, nhưng chính vì sự đột ngột này mới khiến đối phương khó mà phòng ngự. Vũ tộc vốn nổi danh tuấn mỹ, nhưng hiện giờ Vũ Ly lại có vẻ ngoài đến mức kinh dị. Không chỉ vậy, hắn ngửa đầu lên, từ trong miệng phun ra một chiếc đồng hồ cát, trên đó dính đầy nước bọt. Chưa kịp phản ứng, Vũ Ly đã kích hoạt thời gian đồng hồ cát, phanh, khi thời gian đồng hồ cát bạo tạc, tất cả mọi người đứng xem đều cảm thấy trước mắt mình mờ trắng, dường như không còn nhìn thấy gì. Trên đấu trường, gần nhất với Vũ Ly là Ashi. Hắn bỗng cảm nhận được một cơn tắc nghẽn chưa từng có, giống như tử vong đang đối diện với mình. Cảm giác này làm hắn hoảng sợ. Con người hắn ngay lập tức co lại đến cực điểm. Quan sát từ trên không, có thể thấy được, khi thời gian đồng hồ cát bạo tạc, Vũ Ly trước tiên trở nên già cỗi đến cực điểm. Sau đó đến lượt Ashi cũng nhanh chóng già đi. Thời gian đồng hồ cát vừa được kích hoạt, tất cả mọi thứ đều bị ảnh hưởng bởi ký tủy, khiến thời gian đột ngột trở nên cực đoan. Trong ánh sáng trắng của thời gian lưu trôi, kết giới xung quanh đấu trường bỗng nhiên tan rã, không phải bị phá vỡ, mà giống như băng tuyết gặp nhiệt độ cao mà tan chảy. Đùng, một tiếng nổ vang lên, khiến cho mười mấy vạn người xem trên sân đấu cảm thấy trong tai mình như có tiếng ông ông, rồi đột ngột mất đi thính giác. Khi thời gian quang bụi lan tỏa đến khu vực khán đài phía trước, một bàn tay nguyên tố lớn xuất hiện trên không trung. Bàn tay này hướng xuống dưới, khi nó nắm chặt, quang bụi từ từ bị ngưng lại, rồi dần dần bị siết chặt trong lòng bàn tay. Cho dù là đối mặt với thời gian, chí cao nhân vẫn có thể dùng nguyên tố lực lượng để nắm giữ nó trong tay. Tạch tạch tạch, không gian như thủy tinh bị nứt ra, thời gian quang bụi trước đó lan tỏa, giờ đây bị bàn tay nguyên tố nắm lại, dưới sức ép ngày càng lớn, chúng bị thu nhỏ lại, cuối cùng kết tinh thành một khối vật thể rắn chắc. Khi bàn tay nguyên tố biến mất, một khối vật thể hình thức to bằng bàn tay ngã xuống đất, rơi xuống đất nát, vụn thành mười mấy mảnh, âm thanh rơi xuống đất vang lên. Không chỉ trên đấu trường của Vũ Ly và Irish, mà ngay cả những vị khách quý ở hàng ghế đầu, những người có quan hệ mật thiết với ảo thuật vĩnh hằng tinh cũng bị ảnh hưởng. Những người này, ít nhất cũng chiếm hơn phần nửa số ghế. Dù là trí cao nhân, với thủ đoạn kinh hãi, phạm vi nổ của thời gian đồng hồ cát đã bị thu hẹp, nhưng những khách quý già yếu, gần như sắp chết, lại không bị quang bụi thời gian trực tiếp bao phủ, mà chỉ bị ánh sáng chiếu rọi qua. Thophelia lập tức xuất hiện trên mặt đất, nàng một tay nắm lấy cổ của Vũ Ly, kéo hắn từ mặt đất lên, đôi mắt nàng chuyển thành kim sắc. Một sợi tóc nửa trong suốt kéo ra từ mi tâm của Vũ Ly. Đây là, vẫn là diệt tinh ký tùy trùng, Thophelia, đột ngột biến mất tại chỗ. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, mười giây, Thophelia lại xuất hiện. Gương mặt nàng phương đầy vết máu, một tay nàng đâm xuyên qua cổ Zuyas, trực tiếp nắm lấy xương sống của đối phương, xách hắn lên trong tay. Tay kia cầm một vật tỏa ra khói đen, phịch, một tiếng vang lên, đầu lâu của Zijas bị Thophelia bóp nát, khói đen tỏa ra rồi biến mất. Đây chính là phương pháp đào mệnh của Wood, cộng thêm sự thương lượng với Caesar, khiến cho Wood có thể tạm thời mang theo Thâm Uyên Trì Quán. Nếu không, lần này hắn đã phải cắm rễ tại đây. Đây chính là pháp sư hiền giả Tophelia. Chỉ trong 10 giây đã giải quyết xong rủi Jaes. Kẻ đang chạy trốn đến, Hải Đăng Tinh, suýt nữa còn bắt được Wood gần đó. Vậy già, đây chính là các người đã chuẩn bị kế hoạch thật lâu sao? Tophelia một tay dưa Julius lên. Nhưng Julius chỉ cười khẽ, máu tươi chảy ra từ miệng trên khán đài. Tôi hiểu vỗ vỗ vai Grimillet, quay, sẽ hiểu rằng cuộc tập kích bất ngờ đã kết thúc, không cần phải ngăn cản thêm nữa. Thánh Diễm tiên sinh, người không sao chứ? Grimillet vây hỏi, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác, liên tục quan sát xung quanh. Tạm thời không có chuyện gì, tôi hiểu đáp. Ánh mắt nhìn về phía sau, nơi có Chí Cao Người, tuy nhiên, chỉ thấy một luồng tự nhiên nguyên tố nồng nặc, mà Chí Cao Người thì không biết đã đi đâu mất. Tôi hiểu, chuyển ánh mắt về phía sân, nơi có mười mấy khối, thời gian tinh hóa vật, đây là sản phẩm ngoài ý muốn. Kế hoạch có chút thay đổi, nhưng những thời gian tinh hóa vật này nhất định phải mang về. Càng khuya, hắn càng cảm thấy áy náy. Thực ra, không phải hắn muốn thức suốt đêm, mà chính là vì mất ngủ. Cơ thể, hắn luôn cảm thấy mệt mỏi, như bị muỗi rỗi rít quanh, không sao ngủ được. Mất ngủ đã dẫn đến tình trạng sức khỏe không tốt, lại còn thường xuyên lệch múi giờ. Mặc dù nằm trên giường, hắn không nghịch điện thoại, cũng chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Uống thuốc ngủ, thì có thể chợp mắt. Nhưng sáng hôm sau, lại cảm thấy đầu óc mơ màng, tinh thần u ám, vì thế hắn cố gắng không dùng thuốc ngủ nữa. Dù gần đây, công việc và nghỉ ngơi không điều độ, nhưng hắn vẫn kiên trì vận động. Cơ thể cũng đỡ mệt mỏi hơn. Hắn cảm ơn sự quan tâm của các vị độc giả. Ban đầu, đấu kỹ thi đấu, diễn ra đầy khí thế, nhưng giữa chừng lại bị tạm dừng một cách bất ngờ. Đại đa số khán giả đều không rời khỏi ghế ngồi để xem tình hình. Trước đây, trong các cuộc đấu kỹ thi đấu, tình huống tương tự hẳn cũng đã từng xảy ra. Đây chính là hư không. Dù có bao nhiêu văn minh rực rỡ, khoa học kỹ thuật phát triển, siêu phàm phồn vinh, nhưng khi đối đầu, cuối cùng vẫn phải tuân theo luật rừng. Mạnh được yếu thua, nhóm thi pháp giả ngồi trên bàn tiệc. Khi Tô Hiểu vừa định đứng dậy rời đi, liền bị mấy người trong nhóm ngăn lại. Người đứng đầu trong nhóm là Run, Thánh Diễm Dược Sư. Ngươi định đi đâu vậy? Run cười hỏi. À, ngươi không gọi ta là Thánh Diễm Tiên Sinh sao? Tô Hiểu nhìn thẳng vào gương mặt cười của Run. Từ thái độ của đối phương, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều điều. Đương nhiên là không, nhìn cái miệng ta kìa, chỉ là thuận miệng gọi sai xưng hô thôi. Run nói một nửa, bỗng nhiên cảm thấy trong ngực vô cùng khó chịu. Cảm giác này giống như có một bàn tay vô hình siết chặt trái tim hắn, sau đó dùng toàn lực bóp chặt. Dù cảm thấy tắc nghẽn hơi thở và đau đớn đến mức tưởng chừng da thịt sắp nổ tung, Run vẫn giữ vẻ mặt bình thản, khẽ cười và nói: Thánh Diễm Tiên Sinh, như vậy không tốt lắm đâu. Với trí thông minh của Run, hắn đương nhiên hiểu rằng đây là do trúng độc. Dược sư không chỉ am hiểu pha chế các loại thuốc bổ trợ, mà phần lớn các dược sư đều có khả năng chế độc. Tôi hiểu dẫn đầu, phảng phất như không hiểu Run đang ám chỉ điều gì, vẫn mở miệng với ngữ khí bình thản. Tốt, riêng khắp khuôn mặt đều là mồ hôi lạnh. Hắn vỗ tay một cái, phát ra tiếng vang. Ngay sau đó, hắn cùng với hai đồng lưu thi pháp giả sau lưng và cả Tô Hiểu đã xuất hiện ở bờ hồ, trên lầu ba của khu nhà nghỉ. Đây chính là phòng khách mà Tô Hiểu tạm trú trước cửa. Thấy vậy, Tô Hiểu liền ném ra một viên thuốc. Ru nhận lấy, dù trong lòng đầy lo lắng, nhưng cũng đành bỏ thuốc vào miệng. Chỉ qua vài giây, hắn cảm giác được bàn tay vô hình nắm lấy trái tim mình đã biến mất. Cảm giác trái tim sắp vỡ tan cũng không còn nữa. Tô Hiểu vừa bước vào phòng khách, cửa phòng sau lưng hắn liền bị đóng lại với một tiếng bị. Run và hai người đồng liêu đứng ngoài cửa. Điều này rõ ràng là để ngăn không cho Tô Hiểu rời đi. Trong gian phòng, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế salon, tâm trạng có thể nói là rất dễ chịu. Tình huống này cũng gần giống như những gì hắn đã dự đoán. Hắn trước đó lặng lẽ hành động đối với Run hạ độc, chính là muốn thể hiện khí độ cường ngạnh của một Thánh Diễm Dược Sư. Nếu Thánh Diễm, với tư cách là khách mời, lại bị áo thuật vĩnh hằng tinh hoài nghi mà một mực nhượng bộ, sẽ chỉ khiến hắn bị coi là yếu đuối và chột dạ. Cũng phải nói rằng, Rune đúng là người thông minh, nếu đối phương ngay tại hội trường, trước mặt mọi người, vạch trần chuyện Tô Hiểu hạ độc hắn, thì về sau, Tô Hiểu sẽ phải dùng rất nhiều thủ đoạn để ứng phó. Xem ra, Rune, mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc vẩy muội và tu hành man năng, nhưng thực ra gia hỏa này là một kẻ rất tinh danh, hắn không chỉ phải cố nén cơn đau nhức kịch liệt do trúng độc trong suốt hành trình, mà còn khách khí đưa Tô Hiểu đến nơi ở tạm. Tuy nhiên, hắn không cho phép Tô Hiểu rời đi, và cũng không quá nghiêm khắc. Trông coi hắn, Rune rõ ràng hiểu rằng, Thánh Diễm Dược Sư là một thứ khoai lang bỏng tay. Hắn, cùng với Hugh, Greeny Led, Way, và Lẫm Phong Vương, đều có sự khác biệt. Hugh có hồn đại nhân ủng hộ phía sau, và năng lực cá nhân của hắn cũng vượt trội hơn Rune rất nhiều. Greeny Led, Way lại có Tophelia làm chỗ dựa. Một trong bốn lãnh tụ của Vĩnh Hằng Tinh, khiến hắn có địa vị rất cao trong tổ chức, trong khi tầng dưới là nhóm thi pháp giả. Ai cũng nghi ngờ rằng, Greeny Led, Way chính là con gái của Tophelia đại nhân, còn Phong Vương Tử thì không cần phải nói. Hắn là con trai của Lẫm Phong Vương, một trong bốn lãnh tụ. Trong bốn người này, Rune không có thiên nhiên chỗ dựa nào, thiên phú có phần kém cỏi, nhưng hắn lại khéo léo hơn ba người kia. Trong việc xử lý tình thế, biết cách vận dụng mưu lược, khéo léo đưa đẩy, Tô Hiểu nhìn bàn cờ đấu thú trước mặt, tài cầm quân thú vương, đấu thú kỳ phần lớn là chiến trận giữa các quân thú, trong đó thú vương là quân cờ mạnh nhất, có thể chiếm lĩnh chiến trường. Nhưng các quân cờ khác không thể lại gần thú vương một ô, nếu không sẽ bị xem là coi thường vua, và sẽ bị loại ra khỏi bàn cờ, tức là tự mất đi một quân. Tô Hiểu gõ nhẹ vào các vị trí trên bàn cờ, hắn không biết ai là người phát minh ra trò chơi đấu thú kỳ này. Nhưng quả thực, loại cờ bài này rất thú vị, đặc biệt là khi nó được lưu hành trong hư không. Nhìn đồng hồ, mới chỉ 1:30 chiều, thời gian còn rất dư giả. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu liền kích hoạt luân hồi lạ ấn của mình. Bắt đầu lật xem những vật phẩm trong không gian chứa đựng một món đồ nằm ở góc khuất, được bao phủ bởi ánh sáng xanh đậm. Thu hút sự chú ý của Tô Hiểu, đây là vật phẩm mà hắn đã nhận từ ác ma thợ rèn trước kia ở Bạch Sắc Tiểu Trấn. Lúc đó, đối phương đã nói rằng món đồ này là diệt pháp vật, chỉ cần đặt vào nơi an toàn. Hiện tại nó đã quay về với chủ cũ, vật này ngoài Tô Hiểu và ác ma thợ rèn ra, ai mà động vào sẽ lập tức bị điện quang màu xanh lam đánh gần chết. Trước đây, bà Hà không biết chuyện này, đã vô tình đụng phải, và bị điện quang đánh cho bất tỉnh. Trước đó, ở Tử Tịch Thành, Tô Hiểu lại gặp được ác ma thợ rèn. Hắn đã hỏi đối phương, món đồ này là gì? Câu trả lời của thợ rèn chỉ là, lão tử làm sao biết, ta chỉ là giúp bảo quản nó, còn về cái chết gần kề. Diệt pháp chỉ nói với lão tử rằng, nếu gặp được một diệt pháp khác, hãy giao món này cho hắn, nếu không gặp được, thì tùy tâm mà xử lý. Lúc ở Bạch Sắc Tiểu Trấn, Tô Hiểu đã nghĩ rằng, ác ma thợ rèn chỉ chưa tìm được thời cơ. Nhưng sau này hắn nhận ra, mình đã hiểu nhầm. Thật ra, tên thợ rèn ít nói, tính tình rất nóng này, là một người cường đại. Chỉ là không muốn giải thích rõ ràng mà thôi. Cho đến giờ, Tô Hiểu vẫn không biết rõ món đồ này là gì. Tuy hắn đã thử nhiều cách để kiểm tra, nhưng nếu là vật phẩm khác, hắn đã sớm thử nghiệm, còn đối với diệt pháp vật này, hắn chỉ đành thôi, không đụng đến. Tô Hiểu với tư cách là diệt pháp chi ảnh, trong khi nắm giữ năng lực từ các đời trước của diệt pháp, đã hiểu rõ tính cách và tâm tính của những bậc tiền bối. Hắn không muốn chết, nên mới không tùy tiện thử nghiệm những thứ này có tác dụng gì. Điều này không phải nói ngoa, vì năng lực mà diệt pháp để lại dù mạnh mẽ và hữu ích, nhưng quá trình nắm giữ nó lại đầy nguy hiểm, rõ như ban ngày. Vì thế, những chí bảo mà diệt pháp đời trước để lại, nếu hậu thế không kích hoạt đúng cách, thì cái chết là điều có thể xảy ra, thậm chí xác suất còn không thấp. Tô Hiểu biết rõ, nếu không hiểu rõ điều kiện tiên quyết, hắn rất dễ dàng bị đè nén bởi sự tò mò trong lòng đối với những thứ này. Hắn kiểm tra xem hiện tại có linh hồn tệ, tổng cộng có 52.327 mài. về nôm chi phiếu, tạm thời, vẫn chưa có lợi nhuận gì. Ban đầu, hạn mức mua vật đấu giá là 600.000. Sau khi bán vật đấu giá, bốn người sẽ chia phần. Hiện tại, số tiền hạn mức đã giảm còn 500.000. Tô Hiểu giữ lại 100.000 gnome chi phiếu làm bảo hiểm. Với việc này, Caesar, con cóc và bạo thử đều không có ý kiến, ngược lại còn rất tán đồng. Ba người này, đối với việc có thể tham gia vào kế hoạch sau này, đều tỏ ra rất phấn khích, ánh mắt họ lóe lên lục quang, trong không gian chứa đựng. Một viên huy chương khiến Tô Hiểu chú ý. Đó, chính là viên huy, chương liệt dương mà hắn vừa thu được không lâu, không thể, không nói. Hắn quả thật có duyên với nền văn minh Thái Dương, Tô Hiểu nắm được, liệt dương huy chương, bởi vì hình dạng của nó rất giống với liệt dương khay tròn mà hắn đang giữ, phần lõm khảm ở chính diện hoàn toàn tương đồng, Tô Hiểu nhanh chóng nhận ra chúng có cùng cấu trúc, đều là hình tròn, và chất liệu cũng tương tự như đá, nặng hơn kim loại, hắn cầm liệt dương khay tròn trong tay, đồng thời điều khiển liệt dương huy chương. Để khảm vào vị trí đã định, cùng cụp một tiếng, liệt dương huy chương được khảm vào một cách hoàn hảo. Ngay lập tức, liệt dương khay tròn liền bị kích hoạt, người thu hoạch được liệt dương khay tròn, đặc tính trở định, liệt dương khay tròn, nơi sản sinh, Thái Dương Thần Quốc, phẩm chất, bất hủ cấp, có thể trưởng thành, loại hình, phụ trợ, trang bị gạch, chéo triệu hoán hệ trang bị gạch chéo, chiến đấu loại trang bị. Căn cứ trưởng thành đặc tính mà định ra, ba loại chỉ có thể bảo tồn một trang bị hiệu quả, Thái Dương chi lực duy nhất bị động, khi vật này hấp thụ đủ Thái Dương diễm, hiệu quả sẽ được kích hoạt, đã hấp thụ Thái Dương diễm 0,319%, liệt dương quân chủ duy nhất chủ động, khi vật này hấp thụ đủ nóng bỏng linh hồn, hiệu quả sẽ được kích hoạt, đã hấp thụ nóng bỏng linh hồn 0%, nộ dương duy nhất chủ động, khi vật này hấp thụ đủ Thái Dương năng lượng, hiệu quả sẽ được kích hoạt, đã hấp thu Thái Dương năng lượng 0%, nhắc nhở trở lên ba loại trang bị hiệu quả sẽ chỉ kích hoạt ở lần đầu tiên, sau đó các đặc tính còn lại sẽ tự động biến mất cho đến khi người sở hữu qua đời, liệt dương khay tròn trở về giai đoạn ban đầu, khi đó mới có thể tiến hành lựa chọn đặc tính lần nữa. Cảnh cáo: một khi đã xác định lựa chọn trong ba loại đặc tính, không thể thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, cho điểm, 1.500 điểm, bất hủ cấp trang, bị được chấm từ 1.000 đến 1.500 điểm, sơ lược, ca ngợi Thái Dương, bán ra giá cả. Vật phẩm này là biểu tượng của Thái Dương trận doanh, nếu ngươi bán nó, danh vọng của ngươi trong Thái Dương trận doanh sẽ giảm 8.000 điểm tiên thiên. Sau khi thu được, liệt dương khay tròn. Một thời gian, Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu rõ thuộc tính chính xác của món đồ này. Trước đó, hắn chỉ biết rằng có thể kích hoạt nó thông qua hấp thu Thái Dương diễm, nhưng giờ đây xem ra, sự việc không đơn giản như vậy. Món đồ này là chí bảo của Thái Dương Thần Quốc, với phẩm cấp ban đầu là bất hủ cấp, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, nó sẽ trưởng thành đến cấp bậc nào, hiện tại vẫn chưa rõ. Ba phương thức kích hoạt mỗi cách tương ứng với một đặc tính khác biệt. Nếu dùng Thái Dương diễm để kích hoạt, liệt dương khay tròn sẽ trở thành một trang bị phụ trợ. Nếu dùng linh hồn nóng bỏng để kích hoạt, nó có thể biến thành một trang bị triệu hoán. Điều này có thể cho phép triệu hồi liệt dương quân chủ. Nhưng với nghị lực thuộc tính của Tô Hiểu, việc triệu hoán này vẫn còn là một ẩn số chưa thể xác định. Cuối cùng, nộ dương là đặc tính tốt nhất trong ba loại đặc tính. Tuy vậy, khi kích hoạt, nó chỉ có thể khiến liệt dương khay tròn trở thành một vật phẩm mạnh mẽ, nhưng vẫn chỉ là trang bị bình thường. Tô Hiểu lại càng ưa thích đặc tính thứ nhất, chính là thông qua Thái Dương diễm, kích hoạt liệt dương khay tròn. Kể từ đó, tính năng của liệt dương khay tròn sẽ được phát huy rộng rãi hơn. Mèo, một bên Benny khẽ lên tiếng. Y muốn báo hiệu có người đến. Này, sau đó, cửa phòng bị đẩy ra. Bốn người bước vào, cầm đầu là Tophelia và Lẫm Phong Vương, phía sau là Grimmy Limet, Way và một người mặc pháp bào đen, đeo khăn che mặt, khí tức tàn nhẫn của thi pháp giả lan tỏa. Thánh Diễm, lần này ngươi sơ suất quá, Lẫm Phong Vương lên tiếng, rồi cùng Tophelia, ngồi đối diện với Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn Lãm Phong Vương, ánh mắt đầy nghi, hoặc có ý tứ gì. Lãm Phong Vương không đáp lời, mà Thophelia lên tiếng, vẫn là chiều của Diệt Tinh Duyas. Hắn cùng ma quỷ Darkwood, còn có Luân Hồi, nhà phi Caesar, con cóc, bạo thử, cùng diệt pháp giả Biaquia, đã cùng nhau lên kế hoạch, nhằm phá hoại lễ khánh thành của áo pháp. Nói xong, Thophelia đặt một bộ thiết bị đầu cuối lên bàn. Tô Hiểu mở nó ra, màn hình xuyên kiếp bị bắt đầu chiếu lên một đoạn hình ảnh, trong ngọn lửa dữ dội, một người cầm chám long thiểm, chính là diệt pháp giả, đứng giữa đống thi thể tan nát. Cảnh tượng đó xảy ra trong giác đấu trường, khi vũ khí nổ tung, người lúc đó cũng có mặt ở đó. Thophelia tiếp tục, cũng trong khoảng thời gian đó, phó tinh Selen của Vĩnh Hằng Tinh bị tập kích, chính là chúng ta đã truy sát diệt pháp giả. Hắn bị thương và bỏ trốn, nhưng đã đoạt đi một vật quan trọng của Selen Tinh. Selen Tinh có hơn 30 thành phố lớn, dân cư đông đảo, có thể nói, đó là một phần cắt ra từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Chỉ có điều dân số thì vượt trội hơn áo thuật Vĩnh Hằng Tinh rất nhiều. Thophelia mang theo vài phần vui vẻ tiếp tục nói. Tin tức tốt là, chúng ta đã đoán được mục đích của diệt pháp. Hắn cướp đi tinh hạch của Selen Tinh là giả mạo, thực chất đó là một khối, ngưng hạch tinh nhựa. Nói đơn giản, đó chính là một quả đại y lực chất nổ. Sau khi diệt pháp rời khỏi Selen Tinh, chúng ta đã kích nổ viên, ngưng hạch tinh nhựa. Đáng tiếc, không thể khiến hắn hoàn toàn bị nổ tan, chỉ nổ nát một phần thân thể và đầu, để hắn trốn về luân hồi nhạc viên. Nói xong những lời này, Thophelia có thể nói là tâm tình rất thoải mái. Khi làm việc nghiêm túc, nàng luôn rất kín đáo, nhưng lúc này khó mà không lộ ra nét mặt tươi cười. Trước đó, nhiều lần đối đầu với diệt pháp, nàng không phải là đệ tử chết, chỉ là phái người tới, rồi phải lui về tay trắng. Lần này, dù không thể khiến diệt pháp hoàn toàn bùng nổ thành tro, nhưng ít nhất cũng khiến hắn phải bỏ chạy trong tình trạng không ra gì. Suýt nữa thì mất mạng tại chỗ. Nghe xong những lời của Thophelia, trong lòng Tô Hiểu nghĩ thầm, chờ kế hoạch kết thúc, chia tỷ lệ phần thưởng, ta sẽ cho con cóc nhiều hơn một phần. Kẻ đeo tin cổ mặt nạ, giả trang thành diệt pháp, suýt nữa bị nổ chết, đương nhiên phải chi nhiều hơn. Trước đó, hồn đại nhân từng nghi ngờ Thánh Diễm là diệt pháp giả, Biaquia, nhưng tình hình hiện tại là Thánh Diễm đang ở tinh thần quảng trường, giác đấu trường, trong khi diệt pháp giả lại tấn công Selen Tinh chủ thành. Nghi ngờ của hồn đại nhân giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Lần này, các ngươi đã giải quyết xong hết cả chưa? Tô Hiểu thần sắc tự nhiên, cầm lấy món điểm tâm trên bàn, đẩy ra phía sau, hắn ăn một nửa, nửa còn lại, thì đút cho Penny, đang nằm dưới chân mình. Đúng vậy. Lần này tập kích là do diệt pháp giả Biaquia lên kế hoạch, hắn liên hợp với vẫn diệt tinh Zuyas, Ona, cùng ma quỷ tộc Wood, Adel, và còn có những kẻ đồng hành cùng, hắn trong nhạc viên trận doanh, Caesar, tài quyết giả con cóc, tài quyết giả bạo thử. Khi nói đến đây, Thophelia nhíu mày, tựa như nhớ lại điều gì khiến nàng cảm thấy khó chịu. Thấy vậy, Lẫm Phong Vương liền tiếp lời, nói ra nguyên văn, Zuyas đã bị chúng ta bắt sống, vợ hắn, Una, đã đào thoát, hai người cùng chạy trốn, còn ma quỷ tộc Wood và Adel. Nhưng sau này, bọn họ chỉ có thể trốn chạy mãi mà thôi, Lẫm Phong Vương nói. Những lời này không phải là uy hiếp, bởi với thế lực của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, quả thật là bọn họ sẽ phải như vậy. Bình thường mà nói, Una có thể sẽ ổn, trốn về vẫn diệt tinh, chỉ cần phòng bị một chút là được. Nhưng Wood và Adel mới thực sự gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ phải đối mặt với sự truy sát vô cùng tàn khốc của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Nếu kết cục quả thật như vậy, với phong cách hành sự của Wood, hắn chắc chắn sẽ không tham gia vào kế hoạch lần này. Khi kế hoạch cuối cùng bắt đầu vào ngày mai, nếu thành công, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ không còn tâm trí truy sát Una, Wood, Adel nữa. Nhưng diệt pháp trọng thương, trốn về luân hồi nhạc viên, còn lại ba tên tài quyết giả, mới chính là lý do chúng ta tìm ngươi, bọn họ là những lão bằng hữu của ngươi. Lẫm Phong Vương nói xong, tên thị pháp giả che mặt, bằng khăn ám hồng, liền mở ra một chiếc túi dính đầy bùn, từ trong đó đổ ra đủ loại dược tề không bình thường. Những kẻ tạp nhân kia, trong lúc chiến đấu và đào vong, đều sử dụng dược tề gió nguy trí tạo. Chúng ta thật ra đều đã biết, chuyện này có lẽ không liên quan gì đến ngươi, nhưng ngươi vẫn phải đưa ra lời giải thích. Thophelia sau khi quay lại, cố gắng làm dịu ngữ khí, nhưng tuyệt đối đừng bị vẻ ngoài này lừa. Lúc này, chỉ cần có một chút sơ hở, nhóm thi pháp giả sẽ lập tức quay lại chống đối. Kỳ thực, trong mắt Thophelia, Lẫm Phong Vương và các lãnh tụ đối phó với Thánh Diễm Dược Sư còn khó khăn hơn nhiều so với dự đoán. Đầu tiên là Tô Hiểu. Ngay trong ngày đầu tiên đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, hắn đã liên kết với Dược Sư Công Hội, những Dược Sư thế hệ trước. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là Tô Hiểu hiện giờ đang sở hữu Tử Linh Chi Thư trong tay, tức là nếu bây giờ diệt trừ Thánh Diễm Dược Sư, cũng đồng nghĩa với việc đón nhận Tử Linh Chi Thư. Với điều này, nhóm thi pháp giả chắc chắn sẽ phải thận trọng cân nhắc. Với hai yếu tố trên, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ cực kỳ thận trọng nếu phải đối phó với Tô Hiểu, kẻ hiện đang ngụy trang thành Thánh Diễm Dược Sư. Điều này không chỉ liên quan đến danh dự của Dược Sư Công Hội mà còn ảnh hưởng đến Tử Linh Chi Thư. Thứ ba là, sau khi Tô Hiểu lấy thân phận Thánh Diễm Dược Sư đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, hắn không chỉ chưa có tiếp xúc với Julius, Una, Wood, Adele, mà ngay cả lời nói cũng chưa trao đổi qua nửa câu. Trong suốt thời gian này, các cuộc mật đàm với Julius, Wood đều chỉ diễn ra trong kênh tiểu đội, vì thế không cần phải lo lắng bị áo thuật Vĩnh Hằng Tinh phát hiện. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã dùng thân phận Thánh Diễm Dược Sư tiếp xúc với Caesar và ba người, và cả hai bên còn tham gia đấu giá hội cùng nhau, cũng như ăn cơm chung. Điều này chính là nguyên nhân mà Thophelia tìm đến. Ta hiểu rồi, ý các ngươi là, ta và Diệp Pháp là đồng bọn phải không? Tô Hiểu vừa nói, vừa cầm một khối điểm tâm đưa lên chân Benny. Ánh mắt Benny lúc này tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ý nói, ngươi cứ nói đi, đừng liên tục đút ta ăn, ta đã ăn mấy bàn rồi, thật sự không ăn nổi nữa. Thánh Diễm, hành vi của ngươi thật khó, để chúng ta không nghĩ như vậy. Dĩ nhiên, nếu ngươi thật sự biểu lộ đầy đủ thành ý, chúng ta vẫn có thể xem xét lại việc tin tưởng ngươi, Thophelia nói. Nhưng chưa nói xong, thì Tô Hiểu đã cắt lời nàng. Chờ một chút, hắn lên tiếng ngắt lời. Thophelia bị cắt ngang, hơi nhíu mày, nàng không nghĩ rằng, trong tình huống này, Thánh Diễm có thể làm nên điều gì lớn lao, mà phương thức đối phó tốt nhất lúc này chính là dùng thái độ khiêm nhường gia nhập áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Trước hết, ai nói cho các ngươi biết, bà tên Nomi kia là lão bằng hữu của ta. Tô Hiểu lạnh lùng nói, đây là chính ngươi thừa nhận sao? À, đúng vậy, nhưng ai đã đưa bà tên đó đến trước mặt ta? Thophelia nhìn sang Lẫm Phong Vương, hỏi, bà tên ngụy trang thành Nomi này, rõ ràng có mối quan hệ quá sâu với Thánh Diễm, đến mức mà cách thức hai bên gặp mặt ra sao, dù không hỏi, cũng không nhất thiết phải tìm hiểu. Chẳng lẽ là các ngươi, quản sự ở Lê Quang Trang Viên bên áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, đã đưa ba tên gnome đó đến gặp ta? Grimilimet, Way, đệ tử của ngươi, đã tận mắt chứng kiến. Tôi hiểu nghe vậy. Trong lòng Thophelia bỗng nhiên lóe lên một tia cảm giác không ổn, nào nhìn về phía đệ tử của mình, ra hiệu cho hắn nói thật. Ách, hình như là vậy, ừm, đúng, đêm hôm đó ta đã ở đó. Grimilimet, vậy ban đầu còn nhớ không rõ ràng, dù sao những chuyện vặt vãnh như vậy, ít ai chú ý để ghi nhớ. Tô Hiểu tiếp tục nói, nói cách khác, là các ngươi, quản sự ở Lê Quang Trang Viên của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, đã đưa ba tên Gnome đó đến gặp ta. Các ngươi đã liên hệ với Gnome Thương Hội, xác nhận rằng, ba tên Gnome đó lần lượt là cổ đông của công ty Gnome, Karma, cùng hai trợ lý của hắn, cũng liên quan tới những lão bằng hữu mà người và tất nhiên phải tiếp khách. Đó đều là lão bằng hữu của ta. Lời của Tô Hiểu khiến cho Lẫm Phong Vương cảm thấy trong lòng không khỏi dậy lên cảm giác không ổn. Ta thử nhìn từ một góc độ khác mà nói. Tô Hiểu tiếp tục, bà tên tài quyết giả đó đã lừa qua sự kiểm tra của các ngươi. Sau đó, các ngươi, với tư cách là quản sự của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, đã dùng quyền lực và uy tín của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh để giới thiệu bọn chúng cho ta. Cuối cùng, khi bọn chúng xảy ra vấn đề, liệu ta có phải là người phải chịu trách nhiệm không? Lời của Tô Hiểu khiến Thophelia và Lẫm Phong Vương liếc mắt nhìn nhau. Càng về sau Grimmilimet, Phơi cũng cảm thấy có chút sột dạ. Người kia, với khăn che mặt màu ám hồng, khí tức lạnh lùng của thi pháp giả, nhưng khí thế bên ngoài lại không lạnh lùng như vậy, bởi vì cái gọi là khi lý không thông thì khí thế cũng yếu đi ba phần. Tô Hiểu tiếp tục nói, chuyện này dù các ngươi có không nhắc tới, ta cũng phải tìm đến các ngươi. Vừa nói, hắn liền lấy ra một tấm chi phiếu, có giá trị 100.000 gnome. Ba tên gnome đó, tất cả đều đã mua 94.500 linh hồn tệ các loại dược tề từ ta. À, đúng rồi, chính là các ngươi lấy ra những món đồ đó. Chỉ có điều, bên trong những dược tề mà ta cất công, chế tạo đã bị sử dụng hết. Điều kỳ lạ hơn nữa là, vì tấm chi phiếu này là chi phiếu hợp lệ, không có vấn đề gì lớn, nên khi họ thanh toán bằng chi phiếu này, ta còn phải trả lại cho họ 5.500 linh hồn tệ. Tô Hiểu vừa nói, vừa cầm một khối bánh ngọt, nhìn Benny, Thánh Diễm. Về sự tình của ngươi, ta, Lẫm Phong Vương đang định nói gì đó, nhưng rồi hắn dừng lại. Nếu hắn nói ra, Tô Hiểu nhất định sẽ tiếp lời, và có thể sẽ làm rõ sự việc này. Lẫm Phong Vương, ngươi là người của Tophelia, chuyện này để ngươi giải quyết đi, còn ta, có việc gấp phải đi, cáo từ. Lẫm Phong Vương, mang theo người thi pháp giả che mặt ám hồng, bước nhanh rời đi, hắn không cười. Nhưng thực ra, tất cả là vì Tophelia, vì lần này Tophelia đến đây, để tìm tội là một việc quá mất mặt. Dù sao đi nữa, giờ Tophelia, tâm trạng khá tốt, nàng cũng không quá để ý đến chuyện này. Thật ra, không chỉ riêng Tophelia, mà ba vị lãnh đạo áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cùng với các cao tầng thi pháp giả, tất thảy đều rất vui vẻ. Trước khi bắt đầu áo pháp khánh điển, tất cả các cao tầng của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đều lo lắng về một chuyện, đó là liệu diệt pháp giả có thể sẽ tấn công và phá hoại khánh điển hay không. Vì thế, dù lực lượng phòng thủ của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có vẻ rời rạc, nhưng thật ra chúng đều đã được cảnh giác cao độ, và đến hôm nay, khi diệt pháp giả cuối cùng cũng tấn công, hắn đã gây ra sự hỗn loạn lan rộng khắp toàn bộ tinh thần quảng trường, khiến tất cả thi pháp giả phải trả giá bằng những đau đớn thê thảm, cùng thời gian đồng hồ cát bị hủy diệt. Tuy nhiên, dưới sức mạnh tuyệt đối, dù thời gian đồng hồ cát đã nổ tung, nhưng vẫn bị trí cao người dùng tay bóp nát thành thời gian tinh hóa vật, tính toán tổn thất. Chỉ có vài chục quý khách bị thời gian quang bụi chiếu tới, trong đó vũ tộc thiên tài Vũ Ly và linh hồn phái hệ Aiche, ngay lập tức bị quang bụi bao phủ, chịu tổn thương không thể hồi phục, đặc biệt là Vũ Ly, sau vài phút đã già yếu mà chết. Còn về chuyện này, các cao tầng áo thuật Vĩnh Hằng Tinh chẳng mấy để tâm, bọn họ cũng không có ý định phải làm gì cho vũ tộc. Nói cách khác, trong sự kiện này, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh tổn thất chủ yếu là một thành viên của linh hồn phái hệ Ác, cùng với một số thủ vệ của Xê Lan Tinh đã hy sinh, cộng thêm việc tiêu hao một viên ngưng hạch tinh nhựa. Tính toán như vậy, tổn thất của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh vẫn có thể chấp nhận được, và đối với mặt mũi của họ, khánh điển áo pháp chỉ bị tạm dừng vài tiếng. Sau khi giải quyết xong vấn đề chữa trị tại giác đấu trường, khánh điển lại tiếp tục tổ chức như bình thường. Không chỉ vậy, lý do mà thi pháp giả nhóm không dừng khánh điển lần này cũng không chỉ bởi vì họ là những bá chủ ngạo mạn của thế lực. Sau cuộc đấu kỹ thi đấu, họ lại tung ra một chiến lược mật thám, tiến hành một lần nữa vạch ra các khu vực của hư không. Trong giai đoạn này, các cao tầng của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đã chuẩn bị cho một động thái lớn chưa từng có, và chính vì vậy, khánh điển lần này mới không thể dừng lại. Tình huống hiện tại là, mặc dù diệt pháp giả đã thảm bại và phải đào tẩu, nhưng đồng bọn của hắn không phải là bỏ mạng trong lúc chạy trốn, mà bị bắt sống. Có thể nói, bọn chúng đã bị triệt để đánh bại. Điều này khiến thi pháp giả nhóm của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cảm thấy vô cùng hưng phấn. Việc giải quyết được mối nguy hại tiềm tàng trong lần khánh điển này mang lại cho bọn họ một cảm giác thanh thản, khiến họ từ đáy lòng mà vui mừng. Đến giờ phút này, bọn họ mới bắt đầu thật sự tận hưởng không khí của buổi khánh điển lần này. Tô Hiểu nhận thấy, tối nay, tại lầu dưới bờ hồ, phòng ăn đông đúc hơn thường lệ. Rõ ràng là có không ít người ẩn nấp, canh gác nhóm thi pháp giả, họ đã bắt đầu buông lỏng phòng bị. Sau bao ngày như vậy, cuối cùng bọn họ cũng được ăn một bữa cơm trưa chính thức. Mặc dù giờ này đã gần 2 giờ chiều, diệt pháp giả bị đánh bại, khiến không khí trong áo thuật, Vĩnh Hằng tin dần dần trở nên thư giãn, thoải mái. Đây chính là điều mà Tô Hiểu muốn thấy, cũng là một phần trong kế hoạch của hắn từ trước. Để tạo ra bầu không khí như vậy, nhóm thi pháp giả từ trước tới nay đều không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, mà cũng không phải là những kẻ đầu óc ngu dốt. Sau khi đồng hồ cát bùng nổ, hành động và khả năng phán đoán của nhóm thi pháp giả đã chứng minh họ hoàn toàn có năng lực để kiên cường giữ vững vị trí, phá hủy bất kỳ âm mưu nào nhằm vào họ. Nhưng giờ đây, sau bao ngày căng thẳng, nhóm thi pháp giả rốt cuộc cũng bắt đầu buông lỏng. Tất nhiên là họ phải như vậy, vì sau khi đánh bại Diệp pháp giả và khiến hắn chạy trốn, lại còn phải sống sót và quay về luân hồi nhạc viên, thì điều kiện nào có thể không khiến họ thư giãn một chút? Theo Felicia, chúc mừng các người thắng, ta xem như đã mua một bài học. Tô Hiểu vừa nói, vừa xé tấm đồng chi phiếu trị giá 100.000. Hành động này khiến Thophelia cảm thấy tâm trạng có phần phức tạp. Ban đầu, nếu như Thánh Diễm và nàng có mâu thuẫn, nàng sẽ không nương tay. Nhưng hiện giờ đối phương lại tỏ ra thành ý như vậy, làm sao có thể tỏ thái độ thù địch? Nhưng các người, danh dự của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh thật sự không quan trọng sao? Tô Hiểu tiếp tục, ánh mắt lướt qua Thophelia, chờ đợi phản ứng. Lời này của ngươi có ý gì? Thophelia hỏi, giọng điệu đầy nghi hoặc. Khi thời gian đồng hồ cát nổ tung, ta cũng có mặt tại hiện trường, ở hàng ghế trước của khán đài. Ít nhất có hơn 50 vị khách quý mà các ngươi mời đã bị thời gian quang bụi chiếu rọi. Và sau khi bị bao phủ bởi quang bụi đó, tổn thương là không thể chữa trị. Tuy nhiên, nếu chỉ bị chiếu rọi, ta vẫn có cách xử lý, đừng nhìn ta như vậy. Hôm nay đồng hồ cát gọi là thời gian đồng hồ cát, đó là một trong những chất nổ độc quyền của luân hồi nhạc viên. Một năm trước, có một đoàn mạo hiểm đã tìm tới ta, họ chính là nạn nhân của vụ nổ thời gian đồng hồ cát. Như ta đã nói, bị thời gian quang bụi chiếu rọi còn có thể cứu chữa, nhưng nếu bị bao phủ, thì không còn cách nào. Tô Hiểu không lo lắng lời mình nói, sẽ khiến Thophelia nghi ngờ, vì tất cả những điều này đều là để tạo nền tảng. Trong khi nói, hắn vẫn cầm lấy một miếng bánh, ngọt, và ăn. Mèo, Benny, kêu lên một tiếng, khi Tô Hiểu thấy Benny ăn no rồi, hắn mới ăn một miếng bánh ngọt, hương vị của bánh ngọt này thật bất ngờ, cực kỳ ngon miệng. Hắn nghĩ, chắc hẳn là do tên đầu bếp kia, một người có tài nghệ nấu nướng tuyệt vời, đã chuẩn bị. Thophelia không vội trả lời, nàng hiểu rõ lý do vì sao Tô Hiểu lại xé tờ chi phiếu nông trị giá 100.000. Hóa ra hắn đang đợi thời cơ. Vĩnh Hằng Tinh danh dự không quan trọng sao? Tô Hiểu hỏi, đương nhiên là quan trọng. Thophelia đáp, ngươi cứ đưa ra giá đi. Tô Hiểu nhìn nàng, rồi nói tiếp, phương pháp trị liệu rất đơn giản. Đó là loại dược, tề không phải, là dược tề đã được mệnh danh. Các ngươi sẽ cung cấp vật liệu, còn ta sẽ chịu trách nhiệm điều phối. Nếu các ngươi gom đủ vật liệu nhanh chóng, trước 6 giờ tối nay, ta sẽ chế tạo xong tổng cộng 52 bình dược tề toàn năng. Mỗi bình sẽ có phí tổn là 6.000 linh hồn tệ. Tôi hiểu ra giá không hề thấp, 52 bình là 312.000 mai linh hồn tệ. Còn về những thời gian, tinh hóa vật kia, nếu muốn bảo quản tốt, đừng để chúng bị trực tiếp chạm vào. Ta sẽ dùng đến khi điều phối dược tệ. Tôi hiểu bắt đầu viết hóa đơn vật liệu. Khi Thophelia tiếp nhận hóa đơn, trên đó có ghi 127 mai linh hồn tinh hạch. Điều này khiến nàng chú ý ngay lập tức, nàng liền hỏi. Điều phối dược tể lại cần linh hồn tinh hạch sao? Không cần. Đây là ta trung gian kiếm lời. Tiền này ta sẽ giữ. Tô Hiểu đáp. Thophelia tức giận trong lòng, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. Nàng nhận ra, Thánh Diễm dược sư này tuy không có gì đáng ngờ, trông có vẻ lười biếng và đối xử hòa nhã với mọi người, nhưng thực chất lại là người khó lường, có thể thay đổi thái độ và lợi dụng người khác một cách tinh vi. Kỳ thật, nếu như các ngươi áo thuật Vĩnh Hằng Tinh thật sự không muốn mất mặt, khoản chi phí này cũng chẳng đáng là gì, nhiều nhất là đắc tội với những quý khách và thế lực của họ mà thôi. Vật liệu cùng phí điều phối, ta sẽ phái người đưa đến. Thophelia nói xong, rồi rời đi. Nàng không muốn tiếp tục thương lượng với Tô Hiểu nữa, bởi vì nàng sợ bản thân không kiềm chế được, tức giận mà đột ngột ra tay với tên dược sư này. Chưa đầy một giờ sau, thủ hạ của Thophelia đã mang đến đủ loại vật liệu, tổng cộng mười mấy khối, thời gian tinh hóa vật được đưa đến, trong đó có tám khối dành cho Tô Hiểu, còn lại thì nói là phải dùng riêng, sau đó mới có thể giao cho hắn. Linh hồn tinh hạch quả thật đã được đưa hết đến, chắc hẳn bên kia cũng đã biết Tô Hiểu đang dùng thứ này để ngừng tổn hại, dù nhìn từ góc độ nào. Đây đều là vì trước đó, Nâu Chi Phiếu không nhanh, muốn kiếm một món lớn tài nguyên. Nếu xét từ góc độ khác, đây cũng là sự chuẩn bị để ở lại lâu dài, tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Nếu không hành động như vậy, hắn sẽ hoàn toàn đắc tội với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Tối hôm đó, vào lúc 6 giờ, Tô Hiểu theo đúng thỏa thuận, điều chế ra tổng cộng 52 bình dược tề cùng loại. Thực ra, đây là kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu, nhằm đối phó với thế hệ trẻ của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, thu hoạch được một lượng tài nguyên lớn để tăng cường bản thân, từ đó dễ dàng đối phó với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh hơn. Một tên thi pháp giả đến đúng giờ để lấy dược tề. Tuy nhiên, đối phương chỉ đưa ra một tờ công chứng tạp trị giá 30 vạn linh hồn tệ. Người thu hoạch được 300.000 linh hồn tệ công chứng tạp, nơi sản sinh, hư không chi thụ, còn thiếu một vạn linh hồn tệ. Nhưng đây cũng là để xác định dược tề này có hiệu quả, không có tác dụng phụ mới có thể thanh toán. Màn đêm buông xuống, lúc hơn 8 giờ tối, từng đợt hoa ma năng rực rỡ bay lên không trung, rồi lại tan ra. So với trước đây, đêm nay áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có vẻ náo nhiệt hơn, khí thế của buổi tiệc cũng sôi động hơn hẳn. Với tư cách là đao thuật tông sư, Tô Hiểu rất tự tin vào khả năng nhận thức của mình. Lúc này, hắn cảm thấy kẻ cảm giác như có, như không mà hắn cảm nhận được trước đó, cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Tô Hiểu rất sớm đã đi ngủ, đến gần 9 giờ sáng hôm sau mới thức dậy. Sau khi tắm rửa, ăn sáng xong, đã là hơn 6 giờ. Hắn lấy ra một vật tròn, giống như chiếc khóa cuộn từ không gian chứa đựng bên trong. Hắn dán vật này lên tỉa. Bên kia, tường là nơi ở của nữ thần, may mắn. Vật này có tác dụng rất đơn giản. Nó có thể tạo ra một kết giới chỉ hướng, ví dụ như bao phủ cả căn phòng bên cạnh. Nếu là trước đây, hành động này chắc chắn sẽ bị nhóm thi pháp giả phát hiện ngay lập tức. Nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay, đa phần nhóm thi pháp giả đang bận hưởng thụ lễ khánh điển. Chẳng ai để ý đến khu ký túc xá này. Tô Hiểu ra lệnh cho Benny điều khiển kết giới phát ra trang bị, còn bản thân hắn thì ra khỏi gian phòng, đóng cửa thật kỹ, rồi đến sát vách cửa phòng bên cạnh. Đồng đồng đồng, Tô Hiểu gõ cửa, bên trong không có động tĩnh, nhưng hắn vẫn chắc chắn rằng nữ thần may mắn ở trong phòng. Đồng đồng đồng, ai vậy? Giọng của nữ thần may mắn từ trong cửa truyền ra. Thánh Diễm, có chuyện gì sao? Tô Hiểu vừa nói xong, cửa phòng lập tức mở ra, hắn liền thuận thế bước vào trong, chưa kịp để nữ thần may mắn mở miệng, hắn đã nhanh chóng đóng cửa lại, dùng tay ấn chặt cửa, khiến nó phát ra một tiếng phịch, rồi đóng lại hoàn toàn. Benny lúc này đã chuẩn bị xong bên ngoài, kích hoạt trang bị kết giới, trên tường trong gian phòng, kết giới bắt đầu nhanh chóng bao phủ, còn nữ thần may mắn lúc này bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Chờ, ba nhân. Nữ thần may mắn cảm thấy ngay lập tức mất đi cảm giác cân bằng, thân thể ngã xuống đất, đồng thời cảm nhận được một bàn tay ấn lên miệng nàng. Cổ bị một lưỡi dao kề sát, nữ thần may mắn mở to mắt, nàng nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, không hiểu vì sao. Với tư cách là dược sư Thánh Diễm, hắn lại có thể sử dụng thủ đoạn như vậy, nàng định vận dụng năng lực của mình để cưỡng ép thay đổi vận mệnh của đối phương, khiến hắn gặp phải tai họa. Như gặp phải sét đánh giữa trời nắng, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, nàng nhận ra rằng mình không thể thay đổi vận mệnh của hắn trong phạm vi lớn như vậy. Cảm giác này khiến nàng nhận ra, đây là điều mà diệt pháp mới có thể làm được. Chỉ trong nháy mắt, nữ thần may mắn mở to mắt nhìn hắn, giống như đã hiểu ra thân phận thật sự của Thánh Diễm Dược Sư. Hắn chính là diệt pháp, chỉ ảnh, bè cô à, sự thật này. Khiến nữ thần may mắn, không kìm được, khóe mắt dần dần ươn ướt, nghĩ đến việc nàng đã sống cạnh diệt pháp, giả bao lâu nay, nữ thần may mắn cảm thấy, trong đầu mình, như bị một làn sóng mê muội cuốn lấy, nàng cảm thấy mình, chính là kẻ đang đi trên con đường chết, tự mình tìm đến cái chết trong thế giới này, bị kết giới bao phủ, gian phòng bên trong, nữ thần may mắn trong lòng ti, hoảng sợ đến tột cùng, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vững tỉnh táo. Nói đúng ra, nàng cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Dù gì đi nữa, nàng cũng là thần linh, phải giữ gìn uy nghiêm của thần linh. Xuyệt, Tô Hiểu làm dấu im lặng. Điều này khiến nữ thần may mắn liên tục gật đầu. Thấy vậy, Tô Hiểu liền buông tay, không tiếp tục đè nữ thần may mắn xuống đất. Hồ, hồ, nữ thần may mắn thở dốc, mỗi hơi thở đều lớn, tâm tình nàng chưa từng hồi hộp đến thì. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Nữ thần may mắn vừa mở miệng đã vội vàng xin lỗi. Có thể thấy nàng rất biết thời thế, còn hơn nhiều người, khi bị ép vào thế khó, vẫn có thể mạnh miệng không nhận sai. Nhưng nữ thần may mắn thì không như vậy. Thánh Diễm, ta có chỗ nào chọc giận ngươi sao? Chúng ta không phải là bằng hữu sao? Không cần phải đối xử với ta như vậy. Nếu có hiểu lầm gì, chúng ta có thể ngồi xuống, vừa chơi cờ đấu thú, vừa từ từ nói chuyện. Nữ thần may mắn làm ra vẻ hồ đồ, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng người trong phòng này là diệt pháp. Dù đối phương có thừa nhận, nàng cũng kiên quyết không thừa nhận. À, Tô Hiểu khôi phục lại giọng nói bình thường, không tiếp tục duy trì ngữ khí ngụy trang của Thánh Diễm. Trên thực tế, hắn đến đây không phải để giết chết nữ thần may mắn, mà có liên quan đến chuyện này. Dù là Marvin, Walls, đoàn trưởng, hay Bạch Ngưu, tất cả đều đã từng nói với Tô Hiểu về sự tình này. Bọn họ đều biết rằng Tô Hiểu và nữ thần may mắn có một số ân oán, nhưng tất cả đều cùng một lý thuyết. Tô Hiểu có thể thu thập nữ thần may mắn theo bất kỳ cách nào, nhưng tuyệt đối không được giết nào. Nếu giết chết nữ thần may mắn, chủ trưởng của thần linh may mắn sẽ bị vận mệnh nguyên rủa quấn lấy và không thể gỡ bỏ được. Ban đầu, vận mệnh nguyên rủa này không quá nguy hiểm, chỉ khiến người bị nguyền rủa mất may mắn, giống như nước bị lọt qua kẽ hở, từ từ trôi đi. Nhưng khi nước ấy trôi đến một mức độ xui xẻo nhất định, sự nguy hiểm mới bắt đầu. Đó là thứ mà người ta gọi là thuộc tính âm may mắn. Nếu như may mắn giảm xuống 10, 20 điểm, thậm chí 50 điểm thì vẫn còn có thể giải quyết bằng huy chương miễn trừ. Vấn đề là vận mệnh nguyên rủa này sẽ khiến may mắn âm càng ngày càng nhiều và càng ngày càng nhanh. Đến cuối cùng, may mắn âm có thể lên đến hơn 100 điểm, thậm chí nhiều hơn. Khi đó, không chỉ là vận xui, mà ngay lập tức, dù ở hư không hay trong nguyên sinh thế giới, người bị nguyền rủa sẽ bị bài xích hoàn toàn. Nữ thần may mắn vẫn chưa sử dụng sức mạnh thần linh của mình để rời khỏi nơi này, vì đây là năng lực nàng có thể phát động khi đối mặt với cái chết. Nàng đã chết, vậy đối phương sẽ ra sao? Nàng không màng đến, nàng một chút cũng không muốn chết. Với tư cách là thành viên của Thiện Lương Trận Danh Thần Linh, nàng không chỉ có một sinh mệnh dài lâu, mà còn nhờ vào thần vị may mắn, nàng lại không thiếu tài phú. Vì vậy, nàng thường làm những việc như tịnh hóa khu vực bị ách vận ảnh hưởng, hoặc là du ngoạn bốn phương, thưởng thức đủ loại món ngon, trải nghiệm các nền văn minh và các hoạt động giải trí khác nhau. Hiểu lầm, Tô Hiểu bước đến bên bàn cờ, tay cầm đoàn đáo, chỉ vào chỗ ngồi đối diện. Thấy vậy, nữ thần may mắn do dự một chút rồi ngồi xuống, đồng thời giải thích, ân, giữa chúng ta chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Nói xong, nàng cất lại các quân cờ đấu thú trên bàn. Tô Hiểu ngồi xuống, đặt đoàn đao bên cạnh bàn cờ, rồi lấy ra hai bình dược tề. Đây là những bình dược phẩm được chế từ phong mật, với sự kết hợp giữa phong mật của ảo thuật vĩnh hằng tinh và trình độ điều chế của Thánh Diễm Dược Sư. Nó có tác dụng làm đẹp, dưỡng nhan, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Cho dù ngươi có thu mua ta, ta cũng không dám cùng ngươi chung một bọn, nữ thần may mắn nói, đồng thời đưa tay cầm lên một bình dược tể. Thực tế, nàng đã không thể khống chế nổi bản thân. Dưới cơ duyên xảo hợp, nàng đã thu hoạch được ấn ký hư không suy thụ. Điều này cũng có thể được dùng như một dấu chứng nhận cho con đường mình đã đi qua, kiểm tra xem vật phẩm có đủ tư liệu hay không. Tuy nhiên, ấn ký này không có trách nhiệm đồng thời, công năng của nó cũng khá hạn chế. Nó chỉ có thể kiểm tra xem vật phẩm tư liệu có phù hợp và cung cấp một không gian chứa đựng cỡ chung. Ngoài ra, nó không có thêm công dụng nào khác. Coi như vậy, Nữ thần may mắn coi vật này như bảo vật, nàng có thể kiểm tra thuộc tính và chất liệu, thật sự là rất tuyệt vời. Mặc dù nữ thần may mắn biết việc cầm dược tề này có chút nguy hiểm, nhưng nàng thực sự không thể kiểm soát được chính mình, tay nàng như có ý chí riêng, tự động cầm lấy một bình dược tề, trong khi hai bình còn lại đặt bên cạnh bàn cờ, không cần khách khí, đây là phần thù lao ngươi đáng được nhận. Tô Hiểu nói xong, cầm quân cờ thú vương, tiến lên phía trước trong giới. Hắn chơi cờ thú, và quân cờ thú vương luôn ở phía đối diện trong khu vực cờ, đáng được thù lao. Nữ thần may mắn cẩn thận lắng nghe câu nói này, một ý nghĩ dần dần xuất hiện trong lòng nàng, khiến da nàng nổi lên một trận run rẩy. Chẳng lẽ ngươi chưa để nữ thần may mắn nói xong, Tô Hiểu đã lấy ra một thiết bị đầu cuối, đặt lên bàn. Màn hình của thiết bị bắt đầu phát hình ảnh. Trong hình ảnh, nữ thần may mắn đứng trên một kiến trúc cao, trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn, che miệng thở ra một hơi dài. Chúng ta đã rút lui rồi, từ nay giao cho ngươi, may mắn, vật nguy hiểm đó. Trứng của nó càng có vận thế mạnh mẽ, lực bạo phát sau này càng lớn. Ngươi phải cẩn thận khi sử dụng. Tiếng của Wood vang lên, và ngay lúc đó, nữ thần may mắn từ trên cao nhìn xuống, dùng ngón tay chỉ vào một điểm trên bức tường, rồi đưa tay bị tai, hơi nghiêng người đi. Bùm, tiếng nổ từ phía sau nàng vang lên, truyền đến từ trong kiến trúc. Ngay sau đó, những người mặc trang phục chiến đấu khoa học kỹ thuật màu đen như Zuyas, Ona và Adele xuất hiện. Trong đó, Adele còn ném một chiếc mũ bảo hiểm khoa học kỹ thuật cho nữ thần may mắn, nói, nhóm thi pháp giải nhanh chóng phát hiện. Chúng ta phải rút lui trước, quay về Vĩnh Hằng Tinh. Video dừng lại ở đây. Khi nữ thần may mắn nhìn thấy đoạn video này, nàng gần như ngẩn người. Không phải ta không làm, sao ta có thể làm ra chuyện này? Còn nữa, nơi trong video là chỗ nào? Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, một trong năm phó tinh, Sẻ Làn, nghe thấy lời của Tô Hiểu. Nữ thần may mắn suýt chút nữa mất đi. Tô Hiểu giả, lệnh cho Benny hủy bỏ kết giới, mặc dù nhóm thì pháp giả đã lơ là cảnh giác. Nhưng nếu để kết giới mở quá lâu, nguy hiểm sẽ càng ngày càng cao. Nếu bị phát hiện, hậu quả không thể lường trước. Kết giới nhanh chóng được thu hồi. Không lâu sau, thảm bay của Benny đã đưa họ vào trong phòng, đồng thời không quên dùng đuôi thảm bay đóng cửa lại. Thánh Diễm, người thế mà. Nữ thần may mắn nói được một nửa, thì tiên cổ mặt nạ xuất hiện trước mặt Benny. Benny đeo lên chiếc mặt nạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân hình của nó nhanh chóng thay đổi, cuối cùng giống hệt nữ thần may mắn. Tuy nhiên, Benny chỉ lựa chọn ngụy trang trong chốc lát, rồi lập tức giải trừ. Loại biến hóa này nhất định cần phải dùng huyết dịch hoặc tóc của bản thân, đúng không? Ta đã hiểu. Người trước đây, vì sao đột nhiên giả vờ quay lưng với ta, cắn đứt một chòm tóc của ta? Nữ thần may mắn trong lúc nói chuyện, cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ, tựa như nàng không phải tự mình lên thuyền giặc, mà là bị treo trên thuyền hải tặc. Hiện tại là giai đoạn đàm phán, không biết nàng là bị ép lên thuyền giặc, hay chỉ là bị làm mồi câu, còn phải xem sau này đàm phán ra sao. Với tư cách là hàng xóm, nàng hỗ trợ Thánh Diễm ngụy trang, lại còn cùng nhau tham gia áo pháp khánh điển, buổi trưa yến tiệc, tối tham gia tiệc. Ngày hôm sau lại tham gia đấu giá hội. Hơn nữa, nàng còn có quan hệ mật thiết với Thánh Diễm, và trong áo pháp khánh điển ngày thứ ba, nàng hỗ trợ diệt pháp phá hủy tháp canh phòng ngự trọng yếu của Sê Lần. May mắn thay, tất cả bọn họ đều là người một nhà, không cần phải câu nệ, cứ thế thu lấy phần của mình. Tô Hiểu chỉ vào bình dược tề còn lại trên bàn, nhưng khi nữ thần may mắn nghe những lời này, nàng đã có chút đờ ra, tựa như bị đóng băng. Một lúc sau, nữ thần may mắn nhìn về phía cửa sổ nửa mở, lập tức đứng dậy, đóng chặt cửa sổ lại. Khi nàng làm động tác này, trong mắt nàng xuất hiện một giọt nước mắt, một cảm giác như đồng bọn giác ngộ. Nàng cảm thấy mình không chỉ là lên thuyền giặc, mà còn là người phụ trách canh gác trên thuyền hải tặc. Tô Hiểu nhìn cảnh tượng này, trong lòng hiểu rõ rằng, việc dùng dao kề cổ đối phương để ép nhận tội chỉ có thể mang lại hiệu quả ngắn ngủi. Còn nếu muốn đối phương tự nguyện giúp mình, hắn cần phải biến đối phương thành đồng bọn. Mọi người đều có thói quen tìm lợi tránh hại. giống như nữ thần may mắn hiện tại, theo phán đoán của nàng, trong mắt nàng, áo thuật vĩnh hằng tinh bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng nàng. Đương nhiên, là địch nhân, tâm thái của nữ thần may mắn đã có sự thay đổi lớn, từ việc bị ép phải nhận tội cho Tô Hiểu, dần dần chuyển sang lo lắng cho tính mạng của chính mình, bắt đầu đề phòng áo thuật vĩnh hằng tinh. Vào thời điểm này, trong phán đoán của nàng, cả Tô Hiểu và áo thuật vĩnh hằng tinh đều là kẻ thù của nàng. Nhưng khi Tô Hiểu giải trừ kết giới, thu hồi đoàn đao, cùng với việc đưa ra một số vật phẩm tuy không phải quá quý giá, nhưng lại phù hợp với ý muốn của nữ thần may mắn, nàng bắt đầu cảm thấy cảnh giác đối với áo thuật vĩnh hằng tinh càng mạnh mẽ hơn. Khi tình thế chuyển biến đến đây, Tô Hiểu liền cho Benny ra tay. Benny bắt đầu giải thích cho nữ thần may mắn về mối quan hệ giữa thâm uyên và tự nhiên nguyên tố, cùng với những hậu quả mà thi pháp giả nhóm phải gánh chịu khi thôn phệ quá nhiều tự nhiên nguyên tố. Nữ thần may mắn nghe xong càng thêm kinh hãi, nàng vốn đã từng trải qua việc thâm uyên xâm nhập vào thế giới của mình. Nơi đó là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, đã để lại cho nàng những cơn ác mộng kéo dài. Thì pháp giả nhóm cũng là thế lực đến từ hư không. Nếu nơi này bị thâm uyên xâm nhập, bọn họ cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cho dù bọn họ có rời đi, tổn thất cũng sẽ là điều không thể tưởng tượng được. Sao bọn họ lại có thể hành động thiếu lý trí như vậy? Nữ thần may mắn không nói hết ý nghĩ của mình. Nghe xong lời nói của Benny, hắn vẽ ra một tấm hình, khái quát mối quan hệ giữa các thế lực lớn trong hư không và phương thức mưu đồ của chúng. Điều này khiến nữ thần may mắn lập tức hiểu ra. Vì sao áo thuật, vĩnh hằng tinh biết rõ việc thôn phệ tự nhiên nguyên tố sẽ dẫn đến sự xâm nhập của thâm uyên. Những thi pháp giả kia vẫn không ngừng hành động, nhưng bọn họ căn bản không thể dừng lại. Nguyên tố lực lượng và ma năng chính là thủ đoạn chủ yếu giúp áo thuật vĩnh hằng tinh xưng bá trong hư không. Mất đi chúng sẽ khiến lực lượng thống trị của họ suy yếu. Hận thù đã tích, tụ suốt bao. Năm qua sẽ bùng nổ trong thời gian ngắn. Lúc đó, các thế lực lớn khác trong hư không sẽ lập tức liên kết lại. Vậy, công áo thuật vĩnh hằng tinh. Nữ thần may mắn nghĩ tới những điều này, lòng đầy căm phẫn, vẻ mặt tràn ngập mối thù. Thực tế, nàng chỉ là đang phụ họa theo, bởi nàng không thể đắc tội với áo thuật vĩnh hằng tinh, mà cũng không thể đắc tội với Tô Hiểu. Đã chúng ta đều đứng chung một lập trường, vậy lần này sự tình có thể xóa bỏ không? Ta không vạch trần ngươi, ngươi cũng đừng tính toán với ta. Thế nào? Nữ thần may mắn, ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Thấy vậy, Tô Hiểu nheo mắt lại. Khi nữ thần may mắn tưởng rằng thương lượng đã thất bại, Tô Hiểu bỗng nhiên nói, có thể. Nói xong, Tô Hiểu cầm lấy thiết bị đầu cuối trên bàn, xóa sạch video trên đó. Điều này khiến nữ thần may mắn sửng sốt một lúc. Ngươi làm vậy là quả thật có thành ý, nhưng ta lại không quen với cách này, sao có thể có sao lưu được? Nhất định là vậy sao? Các ngươi thật quá khéo léo, tính kế người khác đến mức này. Nói xong câu cuối cùng, nữ thần may mắn khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh nàng hiểu ra vì sao tình thế lại phát triển theo hướng như vậy. Mặc dù những chuyện này có thể được lật lại, nhưng nợ cũ thì cũng phải đến lúc tính rõ ràng. Nghe vậy, nữ thần may mắn trong lòng chợt lạnh. Nàng cảm nhận được rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Tốt, nếu giải quyết xong những chuyện này, ta sẽ có thể công khai ra ngoài, tự do du ngoạn. Ngươi nói xem, giải quyết thế nào đây? Theo như ta thấy, từ trước đến nay, ngươi đã không ít lần khiến vận thế của ta suy yếu, khiến ta gặp phải xui xẻo. Chờ một chút. Nữ thần may mắn đột nhiên ngắt lời Tô Hiểu, vì nàng cảm thấy không thể tiếp tục mang cái nồi này. Nàng vội vã lên tiếng, ta có thể ký khế ước phát thệ, ta chưa từng làm suy yếu vận thế của ngươi. Tất cả những chuyện này là ngươi tự xui xẻo mà thôi, không thể trách ta. Ngươi là diệt pháp, ngươi quên sao, có một bí mật mà ta có thể tiết lộ cho ngươi, càng là những thế lực truyền thừa cường đại, ta càng không thể làm suy yếu vận thế của đối phương. Nếu muốn làm yếu vận thế của diệt pháp, ta phải ở rất gần ngươi, hơn nữa, cũng chỉ có thể làm suy yếu một phần nhỏ mà thôi. Cho nên, ngươi gặp xui xẻo, đó là vì vận số ngươi vốn vậy. Không, trách ta, các ngươi diệt pháp, đều là, nói xong lời cuối cùng, Nữ thần may mắn nuốt trở lại câu nói, các ngươi diệt pháp đều là lão kẻ xui xẻo. Rốt cuộc, đối diện nàng là Tô Hiểu, khuôn mặt hắn không hề có biểu cảm gì. Phóc, Benny nhân cơ hội quay đầu lại, lúc này, nó phải cố gắng kiềm chế, không được cười, chúng ta kết thù, không phải vì mỗi lần ta lén lút nhìn ngươi gặp vận xui trong không gian hẹp, rồi cười trên nỗi đau của ngươi sao? Còn về sau nữa, ta có nghĩ đến việc lấy trộm cái bật lửa kim loại của ngươi, nhưng ta chỉ là nghĩ mà thôi, không hề thực hiện. Nguyên nhân chúng ta kết thù chính là, ta trước kia luôn cười trên nỗi đau của ngươi. Mà đây là ta không đúng. Thực ra, ta trước kia đã từng bị một nữ diệt pháp tên Grimmy Limet, chia liền ức hiếp rất nhiều lần. Mỗi lần nàng gặp vận xui, đều đến nhà ta, bảo ta giúp nàng cải vận, nhưng ta thật sự không có khả năng đó. Ngươi, nếu muốn đánh ta một trận, chờ chút, ngươi đừng đứng lên, đánh nữ thần may mắn, sẽ làm giảm vận thế. Dùng thuật ngữ nhạc phiên của các ngươi, gọi là giảm may mắn thuộc tính, nói nhiều cũng không có ích, chỉ bằng ta đem ra chút trí bảo của ta, đem bù lại khuyết điểm trước kia. Nữ thần may mắn đôi mắt sáng lên, nếu có thể trả giá bí bảo để hòa giải, nàng khẳng định là sẽ đồng ý. Ý ngươi nói, trước kia, ngươi chưa từng làm suy yếu vận thế của ta một lần nào sao? Tô Hiểu nói, ánh mắt hắn dần dần trở nên nghiêm túc hơn, tuyệt đối không có chuyện đó. Khế ước kiểu như vậy, kỳ thật ta còn ngoài dự liệu hơn ngươi, diệt pháp, dù không mày, cũng không giống người, vận thế của người, ách, trong lúc nhất thời, ta cũng khó hình dung, nếu như nói vận thế có mức tối đa là S cộng, thấp nhất là E, thì vận thế của ngươi giống như từ S cộng đến E, vậy, người khác vận thế như một đường cong nhẹ nhàng, còn ngươi thì như, điện tâm đồ, Phóc, Benny. Vội vàng nghiêng đầu, hai cái móng vuốt che miệng lại, nó nhận ra rằng, nữ thần may mắn không có ý xấu gì. Nhưng khi nói chuyện, nàng đôi khi lại vô tình thốt ra những từ ngữ khôi hài, như kiểu, vận thế điện tâm đồ. À, người vừa nói, ký khế ước, đảm bảo, tôi hiểu hỏi, đương nhiên, không tin ta, thì hiện tại, ta sẽ lập tức ra một phần khế ước. Nói xong, tôi hiểu không đáp lại nữa. Mà trực tiếp lấy ra một phần khế ước bằng da dê, chỉ cần ta ký vào cái này. Ta sẽ không phải lo, vì ngươi đối với vận xui của ta, mà cười trên nỗi đau của người khác, hay trừng phạt ta. Ân, thật có lỗi, ta còn tưởng ngươi là kẻ đặc biệt mang thù, là ta suy nghĩ quá nhiều. Nữ thần may mắn lúc này mới bắt đầu chuẩn bị khế ước, nhưng nàng rất thận trọng, không dùng khế ước mà Tô Hiểu đã đưa, mà muốn cầu hư không chi thụ làm công chứng. Đáng tiếc, nàng quá ngọt ngào trong chuyện khế ước, nên đã không nghĩ đến việc, không nên để Tô Hiểu có cơ hội tiếp xúc với nó. Sau khi ký kết xong, nữ thần may mắn cảm thấy nhẹ nhõm, trên mặt nàng lộ ra nụ cười tươi, thậm chí còn vui vẻ đến mức ngâm nga một bài hát. Đối đầu với diệt pháp thật sự là một điều cực kỳ đáng sợ, nhưng may mắn thay, các ngươi diệt pháp, dù sao cũng không phải là những kẻ không biết đạo lý. Ngươi và nhóm diệt pháp đời trước thật sự có vài điểm rất giống nhau, ngoài việc đối với kẻ thù vô cùng tàn ác. Bình thường các ngươi vẫn rất biết giữ đạo lý, trừ những nữ diệt pháp, phải nói thật lòng, ta thực sự rất kính nể các ngươi. Các ngươi và Nguyệt Lang dám đi vào những nơi bị thâm uyên xâm nhập, nơi mà ngay cả ta, một vị thần linh, khi nhìn vào cảnh tượng đó cũng sẽ bị dọa cho thành ác mộng, nhưng các ngươi lại dám đi thanh lý những sinh vật đã sinh sôi ở đó. Nữ thần may mắn nói khá rõ ràng, song phương tuy có hòa hoãn, nhưng nàng không phải đang thổi phồng đâu. Nàng nhắc đến Thâm Uyên là vì nàng thực sự từ tận đáy lòng cảm thấy vậy. Ít nói lời vô nghĩa đi, Tô Hiểu cúi mắt xuống, hành động này khiến nữ thần may mắn cảm thấy ỉ khuất. Nàng cầm lấy một miếng bánh ngọt, ăn một chút, rồi nói, ta nói đều là lời thật lòng cả. Vậy ngươi nói xem, ngươi không có cách nào cải biến vận thế của ta sao? Ngươi có thể hơi thay đổi chút ít, nhưng tối đa cũng chỉ vài phút mà thôi. Khi ta tạo ra vận thế bốc cho ngươi, nó sẽ tiêu tan rất nhanh. Nói chính xác, nếu nhìn rộng ra toàn thế giới này, chỉ có ngươi cái bật lửa kim loại kia mới có thể cải biến vận thế của mình trên phạm vi lớn. Đối với ngươi, nó là bảo vật có thể cưỡng ép thay đổi vận mệnh, còn đối với người khác, những người khác không thể dùng nó, hoặc nói, trên đời này chỉ có ngươi mới có tư cách sử dụng bảo vật đó. Nghe lời của nữ thần may mắn, Tô Hiểu lấy ra, vận mệnh chúa tể, khiến ánh mắt của nữ thần may mắn lập tức chuyển hướng, dừng lại ở chiếc bật lửa kim loại kia. Nàng liền hỏi, ta có một câu hỏi, ngươi là trước khi trở thành diệt pháp, hay là trước khi thu được chiếc bật lửa kim loại này? Trước là diệt pháp, Tô Hiểu trả lời, à, ta đã hiểu rồi, vậy để ta nói cho ngươi biết, sau khi ngươi thu được chiếc bật lửa kim loại này, trong một khoảng thời gian dài sau đó, theo như lời của các ngươi trong nhạc viên, cái nhảy bật lửa kim loại, đối với ngươi, mà nói thật ra, chẳng có ích gì, nó giống như là ngươi kích hoạt, nó để tăng thêm, bóp, nhưng thực chất đó chỉ là tác dụng tâm lý mà thôi. Nữ thần may mắn dừng một chút rồi tiếp tục, chí bảo này chỉ thực sự bắt đầu có thể tác động đến vận thế của ngươi, khi có càng nhiều danh xưng của cường giả trên đó, đến khi khắc lên chữ, Nguyệt, chí bảo này mới chính thức có chút tác dụng đối với ngươi, và khi khắc thêm chữ, Thiết, thì chí bảo này sẽ trở nên vô cùng quan trọng đối với ngươi. Nữ thần may mắn tuyệt đối là một nhân sĩ chuyên nghiệp trong phương diện này. Sau khi nghe nàng giải thích tỉ mỉ, Tô Hiểu mới hoàn toàn hiểu rõ về vận mệnh chúa tể. Như nữ thần may mắn đã nói, khi Tô Hiểu thu được trang bị này, trong một khoảng thời gian dài, nó chỉ có tác dụng tăng nhẹ thuộc tính may mắn của hắn. Tuy nhiên, tác dụng này cũng chẳng mấy lợi ích, chỉ là mỗi lần mở dương thì có thể sử dụng, giống như một thói quen. Điều này chỉ đến khi hắn làm vỡ thói quen cũ bằng cách khắc những danh hiệu của cường giả lên trên, ban đầu là 9 cái danh hiệu, nhưng sau đó như tích lũy dần cho đến khi khắc được danh hiệu của Hắc Chi Vương. Những danh hiệu này mang ý nghĩa khác biệt. Khi danh hiệu của cổ thần, Nguyệt Thần được khắc lên, Tô Hiểu mới nhận ra rằng chiến thắng Nguyệt Thần đối với hắn có một ý nghĩa đặc biệt. Sau khi khắc xong danh hiệu của Nguyệt Thần, hắn tiếp tục khắc thêm một danh hiệu nữa, Thiết Vũ Vương. Đây là lúc mà vận mệnh chúa tể hoàn thành sự thay đổi lớn về cường giả chi danh. Tuy nhiên, thuộc tính của nó vẫn chưa có sự biến đổi rõ ràng. Dùng lời của nữ thần may mắn mà nói, càng là những diệt pháp cường giả mạnh mẽ, vận thế của họ lại càng khó mà thay đổi. Tuy nhiên, Tô Hiểu không ngừng khắc danh hiệu cường giả lên, vận mệnh chúa tể, khiến cho hiệu quả của nó dần dần tăng lên. Tô Hiểu càng mạnh, hắn chiến thắng những cường giả càng mạnh, danh tiếng của các cường giả này càng lớn, thì trọng lượng của danh tiếng đó cũng càng nặng. Cùng với đó, Buster, vận mệnh chúa tể, lại càng mạnh mẽ, ưu tiên của Buster, vận mệnh chúa tể, cũng ngày càng cao. Điều này khiến cho Tô Hiểu, một diệt pháp càng ngày càng mạnh, có thể tạm thời xoay chuyển vận thế của mình, nhờ vào vận mệnh chúa tể. Từ đó, một vòng tuần hoàn vận thế gần như khép kín hình thành. Đây chính là lý do vì sao nữ thần may mắn nói rằng, trên đời này chỉ có vận mệnh chúa tể mới có thể mang lại cho Tô Hiểu vận thế, và có thể thay đổi vận thế của hắn trên một phạm vi rộng lớn, bởi vì những cường giả này không chỉ là những người mà Tô Hiểu tự tay khắc lên danh, mà còn là những cường giả mà hắn đã chiến thắng. Tô Hiểu trước đây vẫn nghĩ rằng, chỉ khi danh của những cường giả này khắc đến một giới hạn nhất định, thì uy năng thực sự của chúng mới có thể bộc lộ. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, những danh này của cường giả thực ra đã sớm giao phó cho vận mệnh chúa tể, khiến nó trở thành một bảo vật độc nhất vô nhị, tất cả đều có cực hạn. Hiện giờ, khi vận mệnh chúa tể đạt đến cực hạn, nó không thể tiếp tục gánh chịu thêm danh của các cường giả. Nếu như cô ép thêm, kết quả chỉ có thể là làm cho vận mệnh chúa tể vỡ nát. Về vấn đề này, nữ thần may mắn chắc chắn là người có quyền lên tiếng nhất trong số các thần linh, không ai có thể thay thế. Không chỉ vậy, khi nữ thần may mắn tiếp cận vận mệnh chúa tể, nàng phát hiện một điều quan trọng, bảo vật vận thế này có hai hướng phát triển khác nhau. Trước hết, vận mệnh chúa tể đã trưởng thành đến mức này, không thể tiếp tục gánh chịu danh xưng cường giả. Với tư cách là lợi ích, nó sẽ phát sinh một loại năng lực có thể dần dần cắt giảm vận may của đối thủ, khiến đối phương gặp phải xui xẻo. Ngoài ra, cũng có một lựa chọn khác, nhưng lựa chọn này yêu cầu bỏ ra tài nguyên, mức chi phí gấp 10, thậm chí vài trăm lần so với trước. Tuy nhiên, lựa chọn này có thể giúp vận mệnh chúa tể gánh chịu nhiều danh xưng cường giả hơn, đồng nghĩa với việc gia tăng mức hạn chế cao nhất của nó. Dù vậy, vận mệnh chúa tể vẫn có giới hạn, khi nó chạm đến cực hạn của việc gánh chịu danh xưng cường giả, thì mới là lúc vật phẩm này đạt tới mức thuế biến cao nhất. Tôi hiểu vừa mới thăng lên cửu giai, con đường tăng cường của hắn đương nhiên không dừng lại. Vì vậy, hắn đương nhiên chọn phương án thứ hai. Nếu ngươi dùng huyết của ta làm vật thể ước, để tăng cường bảo vật này, thì nó sẽ đạt đến cực hạn, không thể vượt qua. Tuy nhiên, ta còn một phương pháp khác, đó là ngươi có thể sử dụng cổ thần nguyên huyết như một vật thể ước, để giúp nó đạt tới cực hạn cao hơn, từ đó hấp thu cổ thần nguyên huyết, gia tăng mức cao nhất của nó. Nói đến đây, nữ thần may mắn gật đầu đồng ý, ánh mắt nàng tràn đầy sự tin tưởng, như muốn viết lên mặt mấy chữ, ngươi phải tin ta. Sau khi nghe nữ thần may mắn nói như vậy, Tô Hiểu không khỏi tán dương, vận mệnh chúa tể là một bảo vật chí cao, và cũng không thể để nó chỉ dừng lại ở cực hạn hiện tại. Cách hiểu của nữ thần may mắn về lời nói này, chính là đừng dùng huyết của ta để tăng cường trang bị này, tuyệt đối không được. Ngươi đi tiêu diệt cổ thần đi, dù sao bọn chúng xâm nhập vào thế giới, đều đã hỏng hết, hố bọn chúng, ta không hề ái này. Sau khi đoán ra được ý tứ thật sự của nữ thần may mắn, Tô Hiểu đáp lại, vẫn là dùng máu của ngươi, sẽ an toàn hơn. Được rồi, rút 200ml là được, 200ml đủ, để ngâm vào cái bật lửa kim loại này. Nữ thần may mắn chủ động nâng cánh tay phải lên, với dáng vẻ, ngươi tùy ý làm. Tô Hiểu liền nói, ta nói, chính là nguyên huyết, ta và ngươi sẽ liều mạng. Nữ thần may mắn thay đổi thái độ trước đó, lấy ra thần chi quyền trượng của mình. Do khoảng cách quá gần, nàng chỉ có thể dùng quyền trượng gõ vào Tô Hiểu. Từ đó có thể thấy được nàng kiên quyết thế nào trong việc cung cấp thần linh nguyên huyết. Nhìn thấy dáng vẻ của nữ thần may mắn, Tô Hiểu cơ bản xác định, so với cổ thần nguyên huyết, đặc tính của nữ thần may mắn, nguyên huyết có sự tương đồng, và chính nó mới là phương thức tối ưu nhất để tăng cường vận mệnh chúa tể. Điều này chắc chắn sẽ giúp tăng biên độ hiệu quả hơn nhiều so với phương pháp tăng cường mà tư liệu của vận mệnh chúa tể đã viết. Người có bao nhiêu nguyên huyết? 50 ounce. Tôi hiểu tính toán theo đơn vị trọng lượng ounce, bởi vì thần linh nguyên huyết có mật độ và khối lượng khác nhau, nên tính theo ounce sẽ giúp đánh giá chuẩn xác hơn trong nhiều phương diện. Nữ thần may mắn mê, mang nhìn Tô Hiểu, không hiểu vì sao đối phương lại tính toán số lượng nguyên huyết của nàng theo ounce. Thần linh nguyên huyết không phải vô cùng trân quý sao? Sao lại không tính theo giọt như bình thường? Nàng hơn 50 giọt thần linh nguyên huyết là cả một quá trình dài tích lũy mới có được, mất đi hơn phân nửa nguyên huyết, nàng sẽ cực kỳ suy yếu. Nếu mất đi hơn 9 phần nguyên huyết, nàng sẽ gần như rơi vào trạng thái hôn mê. Và nếu mất hết nguyên huyết, thần vị của nàng cũng sẽ mất. Có thể nói, những thần linh như nữ thần may mắn không phải thuộc loại chiến đấu thần linh. Bọn họ mạnh hay yếu không được phân chia theo thực lực như những thần linh khác, mà là dựa vào số lượng nguyên huyết mà họ có. Từ đó, chức năng và sức mạnh của thần linh được hình thành và phân chia. Chính vì vậy, nguyên huyết của nàng là bảo vật tối cao của vận mệnh chúa tể, là thứ duy nhất không thể thay thế. Tô Hiểu có thể đánh bại nữ thần may mắn trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng vấn đề là, một khi tình huống này xảy ra, chỉ cần nữ thần may mắn không ngu ngốc đến mức tuyệt vọng, nàng nhất định sẽ lấy nguyên huyết của mình làm giá, chiến đấu đến cùng với hắn. Dù sao, thất bại cũng chỉ là mất nguyên huyết, nếu không chết thì cũng có thể mất đi thần vị, không bằng liều mạng thử. Tô Hiểu nhìn vào đôi mắt nữ thần may mắn, trong đó kiên định lẫn với một chút lo lắng, hắn đã biết cách khiến đối phương xuất ra may mắn nguyên huyết. Lúc này, kiến thức chính là sức mạnh, hắn không chỉ có thể khiến nữ thần may mắn tiết lộ nguyên huyết, mà sau này, đối phương sẽ cam tâm tình nguyện tiếp tục hợp tác. Ta là Diệt Pháp, ngươi không cần phải tiếp tục giả vờ nữa. Kết giới xung quanh đã rút, nhưng âm thanh từ trang bị vẫn chưa biến mất. Kỳ thật ta đã đoán được rồi, ta vẫn là Thánh Diễm. Ta hiểu rồi, ngươi là dược sư, có thể đem hư không dược sư khác treo lên đánh sao? Tô Hiểu nhíu mày, ánh mắt hắn lúc này có vẻ như đang chờ đợi điều gì. Nếu như hắn nói một câu, nữ thần may mắn sẽ thuận thế mà đáp lại, khi đó hắn sẽ dễ dàng hành động. Người có bao nhiêu nguyên huyết? Hắn tiếp tục hỏi, mấy chục giọt sao? À, mà ta phải giải thích cho ngươi một chút, thần linh nguyên huyết không phải tính theo ounce, mà là tính theo giọt, giọt. Tôi hiểu không nói thêm lời nào. Hắn lấy ra một dãy bình đựng kín mít, bên trong là cổ thần nguyên huyết. Thấy vậy, nữ thần may mắn trừng mắt, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nàng lẩm bẩm, tốt, tốt lắm. Đúng là vấn đề của ta, thần linh nguyên huyết quả thật là tính theo giọt, không phải ounce. Mặc dù số lượng nguyên huyết trên bàn khiến nữ thần may mắn kinh ngạc, nhưng nàng không hề khao khát cổ thần nguyên huyết này. Thứ này, nàng không dám hấp thu. Cổ thần nguyên huyết và thần linh nguyên huyết, về bản chất không phải cùng một loại đồ vật. Chúng chỉ tương tự mà thôi. Ta ngoài việc đi săn cổ thần, cũng có săn ác thần. Tôi hiểu nói đến đây, lại lấy ra một ống nghiệm. Bên trong là ác thần nguyên huyết mà hắn thu được từ thế giới xa hoàng đế. Cái gọi là ác thần, trung lập thần linh, thân thiện thần linh, ba loại này đều thuộc cùng một hệ thần linh, chỉ có điều thiên tính và tính cách của chúng khác biệt. Cuối cùng, nguyên huyết của bọn chúng đều là một loại hình. Không được, cho dù chúng ta cùng một hệ thần linh, cũng không thể thôn phệ nguyên huyết của đối phương. Tôi hiểu không nói gì thêm, chỉ lấy ra một ống nghiệm kín. Bên trong là một ít huyết khí từ cổ chiến trường. Đây là loại bỏ huyết khí từ cổ chiến trường sao? Ta từng qua đó, nhưng không dám ở lâu. Ngươi làm sao có thể loại bỏ chúng tinh khiết đến vậy? Tô Hiểu vẫn im lặng, chỉ phóng ra một hình ảnh giản dị của thôn phệ chi hạch. Nó hiện lên ở đầu món tay hắn. Đây là áo thuật vĩnh hằng tinh. Hắn đương nhiên sẽ không dùng thiết bị đầu cuối để dựng hình ảnh của thôn phệ chi hạch. Nhưng việc phóng chiếu ra hình dạng của nó vẫn không có gì nguy hiểm. Đây chính là diệt pháp, thôn phệ chi hạch. Ta là diệt pháp, cũng là thánh diễm, lại còn có thói quen săn ác thần, thuần túy không phải thần linh nguyên huyết. Kỳ thực có thể chiết xuất ra được, người không muốn thử thôn phệ loại nguyên huyết, không có đặc tính thần linh này. Sao? Đừng hy vọng mỗi lần thôn phệ một giọt, sẽ gia tăng thêm một giọt, dù cho ngươi hấp thu hết nó. Coi như là 5 giọt, chỉ có thể gia tăng một giọt nguyên huyết cho chính mình, dù vậy cũng đã rất đáng giá, lại an toàn, lại tinh khiết. Lời Tô Hiểu nói, khiến nữ thần may mắn nuốt nước miếng, nàng cảm thấy phương pháp này, nghe thật đáng tin cậy. Cuối cùng thì diệt pháp giả và thánh diễm dược sư hai thân phận này, đã làm cho lý thuyết của hắn có sức thuyết phục. Dự đoán kết quả là, mỗi lần người hấp thù 5 giọt nguyên huyết, không có đặc tính tinh khiết, có thể gia tăng một giọt nguyên huyết may mắn. Cân nhắc rằng, nguyên huyết của ác thần là tính theo ounce, ta sẽ trả cho ngươi 10 ao, nguyên huyết không đặc tính tinh khiết, để đổi lấy một ounce nguyên huyết may mắn. Nghe thấy Tô Hiểu đưa ra mức giá này, trong lòng nữ thần may mắn, không khỏi kích động, cảm giác như trái tim của nàng nhảy lên thình thịch. Nếu như giao dịch này là thật, thì mỗi lần giao dịch, nàng sẽ lãi ròng một nửa. Tô Hiểu đã mở bảng giá ra, nữ thần may mắn cũng muốn bày tỏ thành ý của nàng. Ví dụ như, trước tiên cung cấp 10 giọt nguyên huyết may mắn, để vận mệnh chúa tể đạt được mức hạn chế cao nhất, từ đó phòng ngừa không thể tiếp tục khắc thêm cường giả chi danh. Tô Hiểu đưa ra hai sự lựa chọn cho nữ thần may mắn, hợp tác sau này, đôi bên đều có thể thu lợi từ thần huyết, nếu không tin vào điều này. Kết giới lại mở ra, đôi bên sẽ giao chiến. Sau khi cân nhắc lợi hại, nữ thần may mắn cảm thấy, nếu hôm nay không dùng chút nguyên huyết, thì khó lòng vượt qua được thử thách này. Dù 10 điểm nguyên huyết khiến nàng đau lòng, nhưng nếu giao dịch này là thật, thì 10 điểm đó với tư cách thành ý của nàng, chẳng đáng là bao. Một lúc sau, nữ thần may mắn trong bộ dáng yếu ớt, 10 giọt thần huyết màu vàng kim, nhẹ nhàng lơ lửng trước mặt nàng. Ta cảm giác mình như bị vặn qua khăn lông ướt vậy. Không được, ta muốn đi ngủ một chút, nữ thần may mắn nói, rồi cầm lấy cái khay trong tay. Trên đó là các loại dược tê bổ dưỡng, nàng uống từng ngụm như uống nước, rồi lại cầm một bình uống tiếp. Tô Hiểu điều khiển vận mệnh chúa tể, để nó lơ lửng lên. Và chỉ trong một giây, 10 giọt may mắn nguyên huyết đã bị vận mệnh chúa tể hấp thu hết. Nhắc nhở, trang bị này đã tiến vào độ phù hợp tối cao. Dự kiến sau 21 giờ sẽ hoàn thành lần nâng cấp này. Tô Hiểu thu hồi vận mệnh chúa tể, Sau này, may mắn nguyên huyết càng nhiều càng tốt. Hắn đánh giá, sau khi vận mệnh chúa tể hoàn thành lần nâng cấp này, tỷ lệ lớn sẽ đạt đến cấp khởi nguyên. Dù lần nâng cấp này không thành công, thì sau này, hấp thu thêm may mắn nguyên huyết cũng có thể đạt được. Người lập tức rời khỏi Vĩnh Hằng Tinh. Trong tháng gần nhất, tìm một nơi bí ẩn để ẩn thân. Khi trang bị truyền thâu này được kích hoạt, ngươi đi tìm Bạch Ngưu, hắn sẽ giúp ngươi gặp ta. Ngươi chỉ có thể tin tưởng Bạch Ngưu cùng muội muội của hắn, đừng tin bất kỳ ai trong số thủ hạ của hắn. Ta nói là bất luận kẻ nào, nếu bọn họ gây phiền phức cho ngươi, cứ đưa thứ này cho bọn họ xem. Tô Hiểu ném ra một chiếc mặt dây chuyền, không đợi nữ thần may mắn kịp phản ứng, hắn tiếp tục nói, khi ngươi ẩn thân, nếu gặp phải sự tình không thể giải quyết, có thể đi tìm Tinh Không Tọa đoàn trưởng, hoặc là Bất Tử lão nhân, hay Thánh Nữ Tọa, đưa thứ này cho bọn họ, họ sẽ giúp ngươi thoát hiểm, nhưng chỉ có một cơ hội thôi. Tô Hiểu đặt một tấm thẻ thủy tinh lên bàn, nữ thần may mắn nghiêm nghị thu hồi. Trong lòng nàng đã nghe qua danh của ba vị lớn mà Tô Hiểu vừa nhắc đến, mang theo Benny, Tô Hiểu tiến ra ngoài gian phòng. Lần này, khi bắt được nữ thần may mắn, hắn thu được lợi ích còn vượt xa dự đoán. 10 giọt may mắn nguyên huyết, so với việc đem vận mệnh chúa tể ngâm trong máu tươi của nữ thần may mắn, hiệu quả tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Cái trước hoàn toàn là từ thần tính hội tụ thành thần huyết, còn cái sau mang theo một lượng nhỏ thần tính trong máu, không thể so sánh được. Huống chi, Tô Hiểu cũng không phải đang lừa dối nữ thần may mắn. Hắn trong nhiệm vụ thế giới này, thỉnh thoảng sẽ gặp những thần linh trung lập đối địch với hắn. Trước đây, hắn chẳng thèm để ý đến bọn chúng, nhưng hiện tại, hắn lại có đủ lý do để chém giết những thần linh trung lập này. Cùng lúc đó, dưới mặt đất, tại tầng hầm sâu nhất của ngục giam, trong một phòng giam tăm tối, tí tách, vết máu rơi xuống từ cằm Zuyas, toàn thân hắn đầy vết máu, trên người là những cây đinh kim loại gắn liền với ma lực. Cả người hắn bị treo lên trên một cái giá kim loại, miệng hắn bị phong bế. Còn một cây mũi nhọn đang nghiêng đâm vào đầu hắn. Đùng, đùng, một tiếng gõ nhẹ vang lên, tại tầng hầm sâu nhất của ngục giam. Âm thanh này phát ra từ phía ngoài. Zuyas và các bạn ngục của hắn là quạ nữ, cùng với nguyên tố học giả Helos, đều nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ kinh ngạc. Đứng ngoài phòng giam Zuyas, một bóng người đội chiếc mũ thâm uyên, chỉ quán đang đứng trước bức tường kính. Trong phòng giam Zuyas, tiếng gõ phía ngoài vang lên, hắn chậm rãi mở mắt ra. Khi nhìn thấy bóng người bên ngoài tường, hắn nở một nụ cười, rồi nghe thấy âm thanh từ phía ngoài. Bằng hữu của ta đến cứu ngươi ra ngoài. Mặt trời chói lọi trên bầu trời. Hôm nay là ngày thứ tư trong lễ khánh điển của áo pháp. Hôm qua, trận đấu kỹ có sự cố ngoài ý muốn, nhưng đã được xử lý thỏa đáng. Tất cả khách quý, đặc biệt là những người ngoại lai, đều nhận thấy bầu không khí ở áo thuật Vĩnh Hằng Tinh hôm nay khác hẳn. Có thể nói, chỉ đến hôm nay, Vĩnh Hằng Tinh mới thực sự bắt đầu có không khí của một lễ khánh điển, chứ không giống như mấy ngày trước. Dù náo nhiệt, nhưng vẫn có cảm giác nặng nề, như bị đè nén. Chính vì thế, vào buổi trưa hôm nay, lúc 8 giờ, tại tinh thần quảng trường, đấu trường lại mở cửa. Các khán giả đứng chật kín, không còn chỗ trống. Dù phía sau sân khấu còn có nhiều tiểu thương, những quầy bán đồ ăn và cũng được rời đến đây. Thực ra không chỉ có các khách mời cảm nhận được không khí khánh điển, mà ngay cả nhóm thi pháp giả cũng cảm thấy thoải mái. Một số thi pháp giả, để có được tầm nhìn tốt hơn, đã ngồi trên những chiếc phi thuyền bay trên không. Một số tinh tộc cũng đưa những chiếc chiến đấu phi thuyền nhỏ, vốn không được phép vào Vĩnh Hằng Tinh, đến và đậu ở trên không. Đuôi khoang thuyền mở rộng ra sau, để ba người bạn cùng ngồi trên nhìn trận đấu kỹ phía dưới. Trên đài, các bình luận viên của Vũ Tộc vẫn rất phấn khởi. Hôm nay, trận đấu kỹ vẫn do Vũ Tộc chủ trì bình luận, điều này có phần khác thường. Hôm qua, thiên tài của Vũ Tộc, Vũ Ly đã sử dụng thời gian đồng hồ cát, khiến cho hệ linh hồn phái Ash cùng với mấy chục vị khách quý bị cuốn vào một cơn bão quang năng lượng. Sau đó, trong chiến trường của Ash, Vũ Ly tiếp tục chiến đấu cho đến khi cuối cùng, hắn bị linh hồn năng lượng bạo tẩu, dẫn đến cái chết. Vũ Tộc và áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đều đau đớn, vì mất đi một thiên tài. Nếu như là trước kia, dù hai bên đều hiểu rõ ai là kẻ đứng sau chuyện này, nhưng vẫn sẽ nhân cơ hội mà lên tiếng, tạo ra những lời thuyết pháp. Thế nhưng lần này, cả áo thuật Vĩnh Hằng Tinh và Vũ tộc dường như đều giả vờ, như không có chuyện gì xảy ra. Hai phe này hợp tác ngầm đã không còn là bí mật, nhưng dù sao đi nữa, quan hệ hợp tác của họ cũng không nên kiên cố đến mức này. Tô Hiểu ngồi bên bàn, nhìn về phía hàng rào kim loại. Một bên là Gree, Millimet, Way và Penny. Ba người bọn họ ngồi thẳng hàng, mỗi người tay cầm một ly nước dưa hấu lớn, hút một hơi thật dài, rồi thở ra hơi lạnh, có vẻ như Gree, Millimet, Way và Penny đang bắt chước động tác của Tô Hiểu. Vì nhàn rỗi, Tô Hiểu nhìn xung quanh, phát hiện trên bàn tiệc của nhóm thi pháp giả, có không ít thi pháp giả cao tầng có mặt. Không chỉ vậy, Chí Cao Chi Nhân cũng đang ở đó. Xung quanh hắn là một lượng lớn nguyên tố lực lượng, khiến cho những thi pháp giả cao tầng cũng không dám lại gần. Với sự có mặt của Chí Cao Chi Nhân, Tô Hiểu cũng không hề ngạc nhiên. Hôm qua, có người ở đây đã dẫn động một viên thời gian đồng hồ cát. Hiện tại, buổi lễ vẫn tiếp tục, và Chí Cao Chi Nhân cũng tự nhiên có mặt. Hắn là tâm điểm quan trọng của tất cả thi pháp giả. Nếu hắn không có mặt, không chỉ những thi pháp giả trung tầng, mà ngay cả thi pháp giả cao tầng cũng sẽ cảm thấy bất an. Uy lực của thời gian đồng hồ cát rõ ràng như bàn này. Tô Hiểu không quá chú ý đến trận đấu trên sân. Mặc dù nói, hai tuyển thủ tham gia trận này vốn đã có thù oán, lại thêm đều có huyết thống dã thú. Cuộc chiến nhanh chóng trở thành trận đấu gan xé lẫn nhau. Hắn nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ 45 phút, còn 15 phút nữa mới đến 9 giờ. Thời gian đã khá gần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chắc chắn sẽ ở vào khoảng 9 giờ hoặc 9 giờ 10 phút rời đi, trở về luân hồi nhạc viên, dù kế hoạch có thành công hay không, cũng đến lúc phải ly khai. Tính toán thời gian, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh 5 ngôi sao, trong đó có một ngôi sao lớn nhất là Selen. Lẽ ra sẽ có động tĩnh vào lúc này. Bên kia, trung tổ cũng đã được thiết lập.